Magogus. Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách. Nếu bạn có khả năng hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Kẻ đần độn nhất vẫn có thể hiểu được những chủ đề khó nhất miễn là anh ta chưa có bất cứ ý tưởng nào về chúng trước đó. Nhưng kẻ thông minh nhất lại chẳng thể hiểu được điều đơn giản nhất nếu anh ta tin chắc rằng mình đã nắm rõ điều đó. Leo Tolstoy, 1897. Câu chuyện đằng sau ngày tận thế của giới tài chính. Nếu chỉ có thể đọc một cuốn sách về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hãy đọc cuốn sách bạn đang cầm trên tay, Bán khống, The Big Short, của Michael Lewis. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là một trong những thảm họa kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử và sự ảnh hưởng của nó vẫn còn tồn tại cho đến nhiều năm về sau. Theo ước tính của những nhà kinh tế, thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đô la, đặc biệt hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ đã không được sử dụng để phục vụ cho chính họ, mà lại bị chính phủ dùng để cứu các tập đoàn lớn thoát khỏi phá sản cùng những ông chủ giàu có của chúng. Cuộc khủng hoảng này không đến từ chiến tranh hay suy thoái, mà nó xuất phát từ một cỗ máy làm tiền điên rồ, được một số người xây dựng trên những mô hình toán học đầy sai sót và chẳng mấy ai hiểu được. Các công ty phố Wall, với sự tham lam và thờ ơ của mình, sẵn sàng cho những người không có khả năng trả nợ vay tiền, thậm chí còn chẳng cần giấy tờ, để từ đó tạo ra những khoản thế chấp dưới chuẩn làm cơ sở cho những sản phẩm tài chính độc hại mà họ có thể bán đi bán lại và kiếm bộn tiền. Điều đáng buồn cười là cỗ máy này được bôi trơn bởi các công ty xếp hạng quyền lực nhất thế giới, những tổ chức mà đáng ra phải có trách nhiệm cao nhất trong việc phát hiện và ngăn chặn khủng hoảng này lại chính là những tổ chức đã tiếp tay cho nó. Họ sẵn sàng cho những sản phẩm tài chính rác rưởi kia các điểm số cao nhất vốn chỉ dành cho những sản phẩm do chính phủ Mỹ bảo lãnh và phát hành, gần như không. Một ai phát hiện ra điều đó, những nhà điều hành ngân hàng lớn nhất của Mỹ không, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không, và các quan chức chính phủ cũng không. Tuy nhiên, vẫn có một thiểu số nhà đầu tư phát hiện ra điều đó, cuốn sách này sẽ kể câu chuyện về họ. Trong cuốn sách này, bạn sẽ được thấy những tên tuổi lừng lẫy trong nền tài chính thế giới như Standard và Poor, Moody's, Morgan Stanley, Bear Stearns, Citigroup, Goldman Sachs, AIG lại cư xử như những kẻ chẳng biết gì về tài chính. Bạn cũng sẽ được gặp những nhân vật điển hình là Steve Eisman, Michael Burry, những người bị coi là lập dị nhưng lại thuộc về một số rất ít nhìn ra được toàn bộ sự thối nát của hệ thống trước khi nó sụp đổ. Bạn sẽ được thấy cách họ phải đấu tranh với sự nghi ngờ khủng khiếp của chính bản thân cũng như của người khác để giữ vững ý kiến của mình và đem về thành công vang dội. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng kể về các nhân vật phản diện góp phần chủ chốt tạo nên cuộc khủng hoảng này, đó là Harry Hobdecker Morgan Stanley, người đã một mình tạo ra khoản lỗ 9 tỷ đô la và được ghi danh vào lịch sử với tư cách là người bị lỗ nặng nhất chỉ trong một giao dịch, hay Joseph Cassano của AIG, người đã phải chịu khoản lỗ hơn 99 tỷ đô la. Đối với những người làm về tài chính, rõ ràng cuốn sách này là một kho tư liệu vô giá, một câu chuyện không thể không đọc, chứa đầy những sự kiện và bài học vô giá, từ việc đánh giá con người, tổ chức cũng như việc đi ngược lại đám đông. Đối với những người sợ ngành tài chính, dù trước hay sau khi đọc cuốn sách này, và dù bất kỳ lý do nào, có lẽ các bạn cần phải biết rằng ngoài những người đúng như Steve Esmavena, Michael Burry đã kiếm được cả một đống tiền, thì những người sai, như Hay Huberer hay Joseph Cassano vẫn bỏ túi cả chục triệu đô la, công ty lỗ, nhưng họ thì không sao cả. Cuộc khủng hoảng tài chính mà đáng ra sẽ quét sạch toàn bộ nền tài chính Mỹ, thì cuối cùng chỉ có Lehman Brothers và Bear Stearns sụp đổ, còn những ông lớn khác đều được chính phủ Mỹ dùng tha. Đều có liên quan đến sự bùng nổ cho vay thế chấp dưới chuẩn vào đầu những năm 1990. Amis là công ty cho vay thế chấp dưới chuẩn đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng. Công ty thứ hai mà Eisman được giao nhiệm vụ phụ trách là Lomax Financial. Lomax vừa mới thoát khỏi cảnh phá sản. Tôi đưa ra khuyến nghị bán thứ này bởi nó là thứ rác rưởi. Tôi không biết là anh không được khuyến nghị bán những công ty này. Tôi nghĩ rằng có ba chiếc hộp mua, giữ và bán và anh có thể chọn cái mà anh nghĩ là anh nên chọn. Steve Eisman bị buộc phải lạc quan hơn, nhưng sự lạc quan không đến với anh một cách tự nhiên. Anh có thể giả vờ lạc quan, và thỉnh thoảng có làm vậy, nhưng anh sẽ thoải mái hơn, nếu không phải bận tâm, vì điều đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta hét vào điện thoại từ cuối hành lang, một đồng nghiệp cũ của anh chia sẻ. Anh ta vui vẻ chỉ ra những điểm tiêu cực về cổ phiếu của các công ty anh ta phụ trách. Anh ta nghĩ gì, nói đấy, Eisman vẫn giữ nguyên khuyến nghị bán đối với Lomax Financial. Ngay cả sau khi nó thông báo rằng các nhà đầu tư không cần lo lắng về tình hình tài chính của nó, bởi nó đã phòng ngừa rủi ro thị trường. Asman nói, câu đơn tuyệt vời nhất tôi đã từng viết ở cương vị một nhà phân tích là sau khi Lomas nói họ đã được phòng ngừa khỏi rủi ro. Anh trích dẫn lại câu đó từ trong trí nhớ của mình. Lomas Financial là một định chế tài chính được phòng ngừa khỏi rủi ro một cách hoàn hảo. Nó thua lỗ ở mọi môi trường lãi suất có thể nhận thức được. Tôi thích viết câu đó hơn bất cứ câu nào tôi từng viết. Một vài tháng sau khi anh xuất bản câu nói này, Lomas Financial trở lại tình trạng phá sản. Asman nhanh chóng khẳng định mình là một trong số ít các nhà phân tích tại Oppenheimer có quan điểm có thể khuấy đảo thị trường. Nó giống việc tôi được quay trở lại thời đi học vậy. Anh nói, tôi sẽ tìm hiểu về một ngành nào đó, và tôi sẽ đi và viết về nó. Mọi người ở phố Wall bắt đầu coi anh là một nhân vật chân thật. Anh ăn mặc kiểu nửa mùa. The Asset Corporation dùng để đánh giá khả năng thanh toán nợ của những khách hàng vay cá nhân. Điểm FICO cao nhất là 850, thấp nhất là 300. Như thể có ai đó đã phải rất khó khăn mới mua được cho anh những bộ quần áo mới và đẹp, nhưng không chỉ cho anh cách mặc chúng. Mái tóc vàng được cắt ngắn của anh trông như thể anh đã tự cắt chúng. Tâm điểm trên khuôn mặt nhẵn nhụi, biểu cảm và không thân thiện của anh chính là cái miệng, bởi lúc nào nó cũng mở hờ ngay cả khi anh ăn. Cứ như thể anh sợ không thể tuôn ra hết những suy nghĩ vừa thoáng qua đầu trước khi suy nghĩ khác ập đến, nên luôn phải giữ cho kênh đó thông suốt. Khi anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, một khuôn mẫu sẽ xuất hiện. Ngày càng có nhiều người làm việc cho Steve Asman yêu mến anh, hoặc ít nhất bị anh làm cho buồn cười. Họ đánh giá cao sự sẵn sàng và khả năng từ bỏ cả tiền bạc và kiến thức của anh. Anh ấy là một nhà giáo bẩm sinh, một phụ nữ từng làm việc cho anh nói, và anh ấy bảo vệ phụ nữ một cách dữ dội. Anh đồng cảm với những người bé nhỏ và những người luôn bị thua thiệt dù cho bản thân anh chưa bao giờ như vậy. Mặt khác, những người quan trọng mà hy vọng rằng sẽ nhận được sự tôn kính từ Asman lại thường rời khỏi cuộc gặp mặt với anh trong tâm trạng bị sốc và phẫn nộ. Rất nhiều người không hiểu Steve, Meredith Whitney nói với tôi, nhưng ai hiểu anh ấy đều quý mến anh ấy. Một trong số những người không hiểu Steve là giám đốc một công ty môi giới lớn của Mỹ, người đã nghe Asman giải thích trước hàng tá các nhà đầu tư vào bữa trưa về lý do tại sao ông ta, vì giám đốc đó, lại không hiểu chính công việc kinh doanh của mình, và sau đó nhìn anh ấy rời đi giữa bữa ăn trưa và không bao giờ quay lại. Tôi phải vào nhà vệ sinh, Asman nói. Tôi không hiểu tại sao tôi không bao giờ quay lại. Sau bữa trưa đó, vị giám đốc này đã tuyên bố rằng ông ta sẽ không bao giờ bước chân vào bất cứ căn phòng nào có Steve Asman ở đó. Chủ tịch một công ty bất động sản lớn của Nhật Bản là một ví dụ nữa. Ông đã gửi cho Asman các báo cáo tài chính của công ty mình và sau đó đã cùng với một phiên dịch viên đến để mời Asman đầu tư. Ông thậm chí còn không sở hữu cổ phiếu ở công ty mình, Asman nói. Sau phần giới thiệu rất tỉ mỉ điển hình của vị doanh nhân Nhật Bản này, người phiên dịch đã nói nhỏ với vị CEO. Ở Nhật, các nhà quản lý thường không sở hữu cổ phiếu, cuối cùng anh ta nói. Asman cho rằng các báo cáo tài chính của gã này chẳng cho thấy bất cứ chi tiết thực sự quan trọng nào về công ty của hắn, nhưng thay vì chỉ đơn giản nói như vậy, anh tung bản báo cáo lên không, như thể vứt một thứ rác rưởi, đây là đống giấy chùi toilet, anh nói, dịch đi. Quý ông Nhật Bản bỏ kính ra. Một người chứng kiến cuộc gặp gỡ kỳ lạ này nhớ lại, môi ông ấy rung lên, chiến tranh thế giới ba như sắp nổ ra, giấy thổi lay ư. Một nhà quản lý quỹ phòng hộ, người coi Asman như một người bạn, đã giải thích cho tôi về con người anh, nhưng chỉ một phút sau đó. Sau khi ông mô tả việc Asman đang vạch trần nhiều nhân vật quan trọng là những kẻ nói dối, hoặc những tên đần độn, ông bắt đầu cười. Anh ta là một người thích châm chọc xét về mặt nào đó, nhưng anh ấy cũng thông minh, trung thực và không biết sợ. Ngay cả ở phố Wall, người ta cũng nghĩ anh ấy là kẻ thua lỗ, đáng ghét và hiếu chiến. Vợ của Asman, Valerie Fagan nói, anh ấy không quan tâm đến cách cư xử. Tin tôi đi, tôi đã rất, rất cố gắng. Sau khi cô dẫn anh về nhà ra mắt lần đầu tiên, mẹ cô đã nói, ô, chúng ta không thể dùng cậu ta, nhưng hoàn toàn có thể bán đấu giá cậu ta tại UGA. Asman được cho là có tài làm mất lòng người khác. Anh ấy không thua lỗ một cách giả tạo. Vợ anh giải thích, anh ấy thua lỗ một cách chân thật. Anh ấy biết mọi người nghĩ anh ấy là người như thế nào, nhưng anh ấy không nghĩ mình như vậy. Steven sống theo cách riêng của mình. Khi được hỏi về sự khó chịu mà anh thường để lại phía sau mình, Asman trông như không hiểu gì, thậm chí có chút như bị xúc phạm. Có lúc, tôi quên cả chính bản thân mình, anh trả lời với một cái nhún vai. Đây là giả thuyết đầu tiên trong rất nhiều giả thuyết về Asman, anh ấy chỉ đơn thu. Nờ là quan tâm đến bất cứ điều gì nảy ra trong đầu hơn là ai đang đứng trước mặt mình, và mối quan tâm thứ nhất luôn áp đảo cái còn lại. Giả thuyết này đã giáng một đòn mạnh vào những người biết rõ Asman là người không hoàn hảo. Mẹ của anh, Lillian, đã đưa ra giả thuyết thứ hai. Trong Steven thực sự tồn tại hai con người, bà nói một cách thận trọng. Một là cậu bé đã được bà mua cho chiếc xe đạp đời mới mà cậu rất khát khao. Chỉ để cậu đạp xe đến công viên trung tâm cho một đứa trẻ mà cậu chưa từng gặp mặt mượn và nhìn chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt. Còn người còn lại là chàng thanh niên trẻ muốn nghiên cứu về Thomas, không phải bởi anh có chút quan tâm gì đến Chúa, mà bởi anh rất tò mò về những mâu thuẫn bên trong đó. Với những thông tin thu thập được thì có vẻ Iceman là một nhân vật kỳ lạ, và anh cũng đến phố Wall vào đầu một giai đoạn kỳ lạ. Thị trường trái phiếu thế chấp ra đời một thập niên trước đã mở rộng phố Wall tới một điểm mà nó chưa từng đến trước đó, các khoản nợ của những người dân Mỹ bình thường. Lúc đầu, cỗ máy thị trường trái phiếu mới chỉ quan tâm tới nửa dân số Mỹ có khả năng thanh toán tốt hơn. Giờ đây, với việc mở rộng thị trường trái phiếu thế chấp sang nhóm dân Mỹ có uy tín tín dụng thấp hơn, nó đã tìm được nguồn nhiên liệu nằm trong những món nợ của nửa còn lại có khả năng thanh toán kém hơn. Trái phiếu thế chấp khác trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ kiểu cũ ở những khía cạnh rất quan trọng. Trái phiếu thế chấp không phải là một khoản vay lớn có thời hạn cố định rõ ràng. Một trái phiếu thế chấp là một quyền đối với các dòng tiền từ một chỗ gồm hàng ngàn khoản cho vay mua nhà có thế chấp. Những dòng tiền này luôn có vấn đề, bởi người vay có quyền trả hết bất cứ lúc nào họ muốn. Đây là lý do lớn nhất duy nhất mà các nhà đầu tư trái phiếu ban đầu cảm thấy rất miễn cưỡng khi đầu tư vào các khoản cho vay mua nhà có thế chấp. Những người đi vay các khoản vay có thế chấp thường hoàn trả các khoản vay chỉ khi lãi suất giảm, và họ có thể đổi nợ với giá rẻ hơn, khiến chủ sở hữu trái phiếu thế chấp phải cầm một đống tiền mặt và đầu tư với lãi suất thấp hơn. Nhà đầu tư vào các khoản cho vay mua nhà có thế chấp không biết khoản đầu tư của họ sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ biết rằng anh ta, cô ta sẽ nhận lại tiền của mình vào thời điểm họ ít mong muốn nhất. Để hạn chế sự không chắc chắn này, những người mà tôi từng làm việc cùng ở Salomon Brothers, những người tạo ra thị trường trái phiếu thế chấp, đã đưa ra một giải pháp thông minh. Họ lấy các rổ những khoản cho vay mua nhà có thế chấp khổng lồ và chia các khoản thanh toán của chủ nhà thành từng lát nhỏ, gọi là các tranche. Người mua tranche đầu tiên giống như chủ sở hữu tầng trệt của một tòa nhà trong cơn lũ. Họ sẽ bị nhấn chìm bởi đợt sóng trả trước các khoản vay thế chấp đầu tiên. Đổi lại, họ nhận được mức lãi suất cao hơn. Những người mua tranche thứ hai tầng 2 của tòa nhà nhận được đợt sóng trả trước tiếp theo và đổi lại, cũng nhận được mức lãi suất cao thứ hai, vân vân. Nhà đầu tư ở tầng trên cùng của tòa nhà nhận được lãi suất thấp nhất, nhưng có sự đảm bảo lớn nhất rằng khoản đầu tư của họ sẽ không chấm dứt trước khi họ muốn. Nỗi sợ hãi lớn của nhà đầu tư trái phiếu thế chấp trong những năm 1980 là họ được hoàn trả quá nhanh, chứ không phải là không được hoàn trả. Các rổ gồm những khoản vay làm cơ sở cho trái phiếu thế chấp phải tuân thủ các tiêu chuẩn, cả về quy mô lẫn chất lượng tín dụng của người đi vay, được đưa ra bởi một trong các cơ quan của chính phủ, Freddie Mac, Fannie Mae và Ginnie Mae. Khi được chấp nhận, các khoản vay này nhận được sự bảo lãnh từ chính phủ. Nếu chủ nhà vỡ nợ, chính phủ sẽ phải trả nợ thay. Khi Steve Eisman nhảy vào ngành tài chính chuyên biệt mới mẻ và đang phát triển rất nhanh chóng này, trái phiếu thế chấp sắp được sử dụng theo cách mới, cho vay những khoản vay không đủ điều kiện để chính phủ bảo lãnh. Mục đích của việc này là mở rộng tín dụng đến các chủ hộ có uy tín tín dụng ngày càng thấp, không phải để họ thể mua một ngôi nhà, mà để họ có thể đổi thành tiền mặt bất cứ giá trị chủ sở hữu nào mà họ có trong căn nhà của họ. Những trái phiếu thế chấp được hình thành từ các khoản cho vay mua nhà dưới chuẩn đã mở rộng logic, vốn được phát minh ra nhằm làm rõ vấn đề trả trước sớm. Để đối phó với vấn đề không hề trả trước chút nào, nhà đầu tư ở tầng trệt hay tranche đầu tiên sẽ dễ phải đối mặt không phải với những khoản trả trước, mà là với những khoản lỗ thực sự. Anh ta sẽ phải gánh chịu những khoản thua lỗ đầu tiên đến khi khoản đầu tư của anh ta hoàn toàn bị xóa sổ. Tiếp đến, thua lỗ sẽ tấn công anh chàng ở tầng thứ hai, và cứ tiếp tục như vậy. Vào đầu những năm 1990, chỉ có hai nhà phân tích của phố Wall làm công việc tìm hiểu ảnh hưởng của việc mở rộng tín dụng đến những nơi không có đủ điều kiện vay tiền. Đó là Steve Eisman và C. Jacobs. Jacobs cũng tham gia chương trình đào tạo của Salomon Brothers như tôi, và hiện làm việc cho một ngân hàng đầu tư nhỏ có tên là Alice Brown. Tôi đã từng tham dự chương trình đào tạo của Salomon và được nghe về những điều mà mô hình chứng khoán hóa mới tuyệt vời do Louis Ranieri tạo ra sẽ thực hiện. Anh nhớ lại, Ranieri được coi là cha đẻ của thị trường trái phiếu thế chấp. Việc biến các khoản cho vay mua nhà có thế chấp thành trái phiếu có tác động vô cùng lớn. Nợ của người này luôn là tài sản của người khác. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều khoản nợ được biến thành những mảnh giấy mà bạn có thể bán cho bất cứ ai. Chỉ trong một thời gian ngắn, sàn giao dịch Salomon Brothers đã sinh ra các thị trường trái phiếu nhỏ được đảm bảo bằng rất nhiều thứ kỳ lạ, các khoản phải thu từ thẻ tín dụng, các hợp đồng cho thuê máy bay, các khoản vay mua xe ô tô, phí câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Giờ đây, Để tạo ra thị trường mới, chỉ cần tìm ra một loại tài sản cầm cố mới. Loại tài sản chưa được khai thác rõ ràng nhất ở Mỹ vẫn là nhà ở. Những người vay thế chấp đầu tiên có một lượng lớn giá trị chủ sở hữu bị ứ động trong nhà. Tại sao không chứng KH? Án hóa những giá trị chủ sở hữu chưa được khai thác này, Jacobs nói, xã hội vẫn kỳ thị khách hàng vay thế chấp thứ hai, và điều này thực sự không nên. Nếu đánh giá tín dụng của bạn tệ hơn, bạn phải trả nhiều hơn. Nếu chúng tôi có thể biến trái phiếu thành thị trường đại trà, chúng tôi có thể giảm chi phí cho người vay. Họ có thể thay thế các khoản nợ thẻ tín dụng lãi suất cao bằng khoản nợ vay có thế chấp lãi suất thấp hơn, và đó sẽ là lời tiên đoán tự trở thành hiện thực. Sự tương đồng ngày càng tăng giữa tầng lớp giàu có và hạ lưu ở Mỹ được cho là có lợi cho tầng lớp hạ lưu ở Mỹ. Tính hiệu quả mới này trong các thị trường vốn sẽ cho phép tầng lớp hạ lưu ở Mỹ trả lãi suất ngày càng thấp cho các khoản nợ của họ. Vào đầu những năm 1990, những nhà cho vay thế chấp dưới chuẩn đầu tiên The Money Store, Greentree, Amis đã bán cổ phiếu ra công chúng để phát triển nhanh hơn. Đến giữa những năm 1990, mỗi năm có hàng tá các công ty cho vay tiêu dùng nhỏ gia nhập thị trường. Ngành cho vay dưới chuẩn bị phân mảnh, do những người cho vay bán lại rất nhiều, dù không phải tất cả các khoản cho vay của họ cho các nhà đầu tư khác dưới dạng trái phiếu thế chấp, nên ngành này đầy rẫy các rủi ro về đạo đức. Đó là ngành kinh doanh dễ kiếm tiền, Jacobs nói. Bất kỳ ngành kinh doanh nào mà bạn có thể bán sản phẩm để kiếm tiền, nhưng không phải lo lắng về việc sản phẩm đó hoạt động ra sao chắc chắn sẽ thu hút những kẻ bẩn thỉu. Asman và tôi đều tin vào ý tưởng lớn đó, và cả hai đều gặp một vài kẻ thực sự bẩn thỉu. Đó là công việc của chúng tôi, tìm ra những người phù hợp có thể thực hiện thành công ý tưởng lớn đó. Cho vay có thế chấp dưới chuẩn vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường tín dụng Mỹ, vài chục tỷ cho vay mỗi năm, nhưng sự tồn tại của nó lại rất có ý nghĩa. Ngay cả với Steven Eisman, tôi nghĩ đó là một phần câu trả lời cho sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng gia tăng, anh nói. Sự phân chia thu nhập ở đất nước này vốn đã mất cân bằng, và đang ngày càng mất cân bằng, vậy nên ngày càng có nhiều khách hàng dưới chuẩn. Tất nhiên, Eisman được trả tiền để nắm bắt được ý nghĩa của việc cho vay dưới chuẩn. Oppenheimer nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong ngành công nghiệp mới này. Một phần không nhỏ là nhờ có Eisman, là một trong những người khởi xướng chủ chốt trong đó. Tôi đã biến rất nhiều công ty dưới chuẩn trở thành công ty đại chúng, Eisman nói. Và câu chuyện mà họ thích kể là chúng tôi đang giúp đỡ khách hàng, bởi chúng tôi kéo họ ra khỏi khoản nợ thẻ tín dụng lãi suất cao và đặt họ vào khoản nợ vay có thế chấp lãi suất thấp hơn. Và tôi tin câu chuyện này, rồi có thứ gì đó đã thay đổi. Vincent Daniel lớn lên ở Queens, không có bất cứ đặc quyền nào mà Steve Eisman coi là hiển nhiên. Song nếu bạn gặp họ, bạn có thể cho rằng Vinny đã lớn lên trong xa hoa ở đại lộ Park, trong khi Eisman được nuôi dạy trong căn hộ ở ghép tại đại lộ 82. Eisman là kẻ trắng trợn, phô trương và tập trung vào những phi vụ lớn. Vinny lại cẩn trọng, cảnh giác và ưa thích các chi tiết. Anh còn trẻ tuổi. Cơ thể cân đối với mái tóc đen, dày và điển trai, nhưng ngoại hình của anh đã bị che lấp bởi những biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt. Anh không có gì để mất, nhưng dường như lúc nào cũng lo lắng rằng mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Bố của Vinny đã bị sát hại khi anh còn nhỏ, dù không ai nói về chuyện đó, còn mẹ anh là người giữ sổ sách ở một công ty giao dịch hàng hóa. Bà đã một mình nuôi dạy anh em Vinny. Có thể là do mảnh đất Queens, có thể là do những gì đã xảy ra với người cha. Hoặc có thể chỉ là do bản chất con người Vincent Daniel, nhưng anh luôn hồ nghi các đồng nghiệp của mình, với sự nể phục của một nhà vô địch dành cho một nhà vô địch vĩ đại hơn, Steve Eisman đã nói, Vinny là bóng tối. Eisman là một đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, người không mấy ngạc nhiên khi anh được vào học tại Penn thay vì yêu. Vinny là một đứa trẻ thuộc tầng lớp hạ lưu, có người mẹ luôn cảm thấy tự hào, ý anh được nhận vào đại học dù đó là trường nào đi chăng nữa, và còn tự hào hơn khi vào năm 1994, sau khi Vinny tốt nghiệp SUNY Binghamton, anh đã tự mình xin được vào làm tại Arthur Anderson ở Manhattan, một công ty kế toán phá sản vài năm sau đó trong vụ bê bối Enron. Lớn lên ở đất Queens này, bạn sẽ nhanh chóng biết nơi nào có tiền, Vinny nói, đó chính là Manhattan. Nhiệm vụ đầu tiên của anh ở Manhattan, với cương vị một nhân viên kế toán cấp thấp là kiểm toán Salomon Brothers, anh ngay lập tức bị choáng váng trước sự mờ ám trong sổ sách của một ngân hàng đầu tư. Không một kế toán đồng sự nào của anh có thể giải thích tại sao các nhân viên giao dịch lại làm những gì họ đang làm. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, Vinny nói. Nhưng điều đáng sợ là các sếp của tôi cũng chẳng biết gì. Tôi đã đặt ra những câu hỏi cơ bản như, tại sao họ lại sở hữu trái phiếu thế chấp này? Liệu họ chỉ đang đặt cược trên nó, hay đó là một phần trong một chiến lược lớn hơn? Tôi nghĩ mình cần phải biết. Thật khó để có thể kiểm toán một công ty nếu bạn không thể tìm ra một bức tranh lớn. Anh cho rằng chẳng có cách nào hiệu quả để một kế toán viên được giao nhiệm vụ kiểm toán một công ty lớn ở phố Wall có thể chỉ ra công ty đó đang lãi hay lỗ. Chúng là những hộp đen khổng lồ với những bánh răng được giấu kín đang chuyển động liên tục. Vài tháng sau khi bắt đầu đợt kiểm toán, sếp của Vinny đã quá ngán ngẩm trước những câu hỏi của anh. Ông ta không thể giải thích cho tôi. Ông ta nói, Vinny, đó không phải việc của anh. Tôi thuê anh để làm việc XYZ. Hãy làm việc XYZ và câm miệng lại. Tôi bước ra khỏi văn phòng của ông ta và nói, tôi phải đi khỏi đây. Vinny tìm một công việc khác. Một người bạn học cũ của anh làm tại Oppenheimer & Co. đang kiếm được nhiều tiền. Anh ta đã nộp hồ sơ của Vinny đến bộ phận nhân sự. Và nó đã đến tay Steve Eisman. Người hóa ra cũng đang tìm kiếm ai đó giúp anh phân tích được những phương pháp kế toán ngày càng phức tạp của những người khởi tạo R. Các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn. Tôi không biết cộng, Eisman nói. Tôi nghĩ về các câu chuyện. Tôi cần người giúp tôi giải quyết các con số. Vinny nghe nói rằng Eisman rất khó tính và đã thực sự ngạc nhiên khi họ gặp mặt vì Eisman dường như chỉ quan tâm đến việc liệu họ có thể hòa hợp với nhau không. Anh ấy dường như chỉ chăm chú vào việc tìm được một người đáng tin cậy. Vinny nói, họ gặp nhau lần thứ hai khi Eisman đột nhiên gọi điện thoại cho Vinny. Vinny cho rằng anh sắp nhận được đề nghị làm việc. Nhưng khi họ vừa mới bắt đầu nói chuyện, Eisman nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khác và Vinny phải chờ máy. Vinny ngồi đợi 15 phút trong yên lặng, nhưng Eisman đã không bao giờ trả lời lại. Hai tháng sau, Eisman gọi lại cho anh hỏi khi nào Vinny có thể bắt đầu công việc. Eisman không hề nhớ tại sao anh lại để Vinny chờ máy rồi không gọi lại như thế. Cũng giống như việc anh không nhớ tại sao anh lại vào nhà vệ sinh giữa bữa trưa với một vị siêu có tiếng và cũng không trở lại. Vinny đã nhanh chóng tự tìm ra câu trả lời. Khi Eisman nhận được cuộc gọi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ, anh hay tin Max, cậu con trai đầu lòng vừa mới sinh của anh, đã qua đời. Một người y tá trực đêm đã lăn đè lên đứa trẻ khi cô ta đang ngủ và khiến nó bị ngạt. 10 năm sau, những người thân thiết nhất với Eisman đã nói rằng đó là một sự kiện đã làm thay đổi mối quan hệ của anh với thế giới xung quanh. Steven nghĩ rằng có một thiên thần luôn phù hộ anh ấy. Valerie nói, không có bất cứ điều gì tồi tệ từng xảy ra với Steven. Anh ấy được bảo vệ và an toàn. Sau khi Max ra đi, thiên thần ấy cũng biến mất. Mọi điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ đó, cô nhận thấy nhiều thay đổi ở chồng mình, dù lớn hay nhỏ. Và Eisman cũng không phải là không đồng ý. Từ góc nhìn lịch sử vũ trụ, sự ra đi của Max không phải là một vấn đề lớn, Eisman nói, nhưng đó là một vấn đề rất lớn đối với riêng tôi. Dù vậy, Vinny và Eisman không bao giờ nói về những gì đã xảy ra, tất cả những gì Vin, thuế của dân để cứu mà không phải đổi lại gì nhiều, liệu có ngành nào dễ kiếm tiền hơn ngành tài chính, khi mà dù đúng hay sai, bạn vẫn có tiền. Lời mở đầu. Yêu tin. Đối với tôi, việc một ngân hàng đầu tư trên phố Wall sẵn sàng trả tôi hàng trăm nghìn đô la để tôi tư vấn đầu tư cho những người trưởng thành vẫn luôn là một bí ẩn. Tôi mới chỉ 24 tuổi, không có kinh nghiệm, mà cũng chẳng đặc biệt hứng thú với việc dự đoán cổ phiếu nào, trái phiếu nào sẽ tăng hay giảm. Chức năng chính của phố Wall là phân bổ vốn, quyết định ai sẽ nhận được chúng, ai không. Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng tôi chẳng biết gì cả. Tôi chưa từng học về kế toán, chưa từng điều hành doanh nghiệp và thậm chí chưa từng quản lý tiền tiết kiệm của riêng mình. Tôi nhảy vào một công việc ở Salomon Brothers vào năm 1985 và nhảy ra, giàu hơn, vào năm 1988. Và dù cho tôi đã viết hẳn một quyển sách về trải nghiệm này, tất cả mọi thứ đối với tôi vẫn hết sức phi lý. Đây là một lý do tại sao tôi lại dễ dàng tránh xa đồng tiền đến như vậy. Tôi biết điều đó sẽ không kéo dài lâu, sớm hay muộn, người ta cũng sẽ phát hiện ra tôi cùng với rất nhiều những kẻ na ná tôi là lũ người lừa đảo, sớm hay muộn. Một cuộc đại thanh toán cũng sẽ đến. Khi phố Wall bừng tỉnh và hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người trẻ như tôi, những kẻ không có quyền đặt cược lớn bằng tiền của người khác hay thuyết phục người khác đặt cược như vậy, sẽ bị trục xuất khỏi giới tài chính. Khi tôi ngồi viết về những gì tôi đã trải qua hay chính là cuốn Layers of Poker, tôi viết với tinh thần của một thanh niên nghĩ rằng mình đã rời đi đúng lúc đang trúng mánh. Tôi chỉ viết nguệch ngoạc một thông điệp và bỏ nó vào trong chai để dành cho những ai sẽ phải trải qua những phần này trong tương lai rất xa. Nếu không có người trong cuộc nào ghi lại tất cả những điều này, tôi đoán chừng, trong tương lai, sẽ chẳng ai tin chúng đã từng xảy ra. Tính đến thời điểm đó, mọi thứ được viết về phố Wall đều liên quan đến thị trường cổ B. Y biết đó là Eisman mà anh đang làm việc cùng không hề giống một Eisman mà anh đã từng gặp trước đó vài tháng. Eisman mà Vinny đã từng phỏng vấn cùng, theo tiêu chuẩn của các nhà phân tích phố Wall, là người rất trung thực, anh không hoàn toàn là người bất hợp tác. Oppenheimer là một trong những ngân hàng hàng đầu trong ngành công nghiệp cho vay thế chấp dưới chuẩn. Họ sẽ không bao giờ có được vị trí đó nếu Asman, nhà phân tích ồn ào nhất của họ, không sẵn sàng dành những lời có cánh cho họ. Cũng giống như việc anh thích giáng đòn vào các công ty kém hiệu quả, anh chấp nhận rằng ngành công nghiệp cho vay dưới chuẩn là một sự bổ sung hữu ích cho nền kinh tế Mỹ. Theo một cách nào đó, việc sẵn sàng tỏ ra thua lỗ với một vài người khởi xướng loại cho vay dưới chuẩn này hóa ra lại rất hữu ích. Nó làm tăng uy tín cho các khuyến nghị của anh về những người khác. Asman hiện ngày càng trở nên nhạy cảm một cách tiêu cực, mà theo sếp anh thì điều này gây phản tác dụng về mặt tài chính. Nó giống như việc anh ấy sẽ đánh hơi thấy điều gì đó, Vinny nói, nhưng anh ấy cần tôi giúp xem anh ấy đã đánh hơi được cái gì. Asman muốn viết một bản báo cáo chỉ trích toàn ngành công nghiệp, nhưng anh cần phải thận trọng hơn bình thường. Bạn có thể thể hiện sự tích cực và nói sai về bên bán, Vinny nói, nhưng nếu bạn thể hiện sự tiêu cực và nói sai, bạn sẽ bị sa thải. Một vài tháng trước, anh nhận được tin tức anh cần từ Moody's, cơ quan xếp hạng này hiện đang sở hữu và chào bán mọi loại thông tin mới về các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn. Dù cơ sở dữ liệu của Moody's không cho phép anh kiểm tra các khoản vay riêng lẻ, nhưng nó mang lại một bức tranh tổng thể về các rổ bao gồm những khoản cho vay làm bảo đảm cho các trái phiếu thế chấp riêng lẻ, lãi suất thả nổi là bao nhiêu, bao nhiêu ngôi nhà được mua bằng cách vay thế chấp được dùng để ở, quan trọng nhất, bao nhiêu khoản vay không được trả nợ đúng hạn. Cơ sở dữ liệu đây, Asman nói một cách đơn giản, hãy vào phòng đó, đừng rỡ ra cho đến khi anh biết được nó có nghĩa là gì. Vinny có cảm giác rằng Asman đã biết nó có nghĩa là gì. Vinny đã phải tự lực cánh sinh, tôi mới chỉ 26 tuổi, anh nói, và tôi còn không biết chứng khoán có đảm bảo bằng thế chấp thực sự là cái gì. Asman cũng chẳng biết gì về chúng, anh ấy chỉ là một gã chơi cổ phiếu, và Oppenheimer thậm chí còn không có cả bộ phận trái phiếu. Vinny đành phải tự mày mò học. Khi học xong, anh đã có được lời giải thích cho cái thứ mùi khó chịu bốc ra từ ngành công nghiệp thế chấp dưới chuẩn mà Asman đã phát hiện ra. Những công ty này chỉ công khai thu nhập ngày càng gia tăng của họ, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Một trong nhiều điểm mà họ không tiết lộ chính là tỷ lệ không trả nợ đúng hạn của các khoản vay mua nhà mà họ đang cho vay. Khi Asman đã đặt máy ghi âm và nghe trộm được điều này, thì họ lại giả vờ rằng nó chả liên quan gì cả, vì họ đã bán mọi khoản vay cho những người đóng gói chúng thành trái phiếu thế chấp. Rủi ro không còn là của họ nữa, điều này không đúng. Tất cả đều giữ lại một phần nhỏ các khoản vay gốc, và các công ty được phép ghi giá trị tương lai kỳ vọng của các khoản vay này vào lợi nhuận trong sổ sách. Luật kế toán cho phép họ giả định rằng các khoản vay sẽ được hoàn trả, và không phải bị hoàn trả trước hạn. Giả định này trở thành động cơ cho số phận bất hạnh của họ. Điều đầu tiên đập vào mắt Vinny chính là tỷ lệ trả trước cao ngất ở một khu vực mang tên nhà nhân tạo. Nó nghe có vẻ khá hơn nhà di động. Nhà di động khác với các loại tài sản không có bánh, giống như ô tô, giá trị của chúng giảm ngay khi chúng được đưa ra khỏi cửa hàng. Người mua nhà di động không giống như người mua nhà bình thường, không mong sẽ có thể đổi nợ trong vòng 2 năm và lấy tiền ra. Tại sao họ lại trả trước quá nhanh như vậy? Vinny tự hỏi. Tôi thấy nó thật vô lý, và rồi tôi phát hiện ra lý do các khoản thanh toán sớm cao như vậy là do chúng mang tính không tự nguyện. Trả trước không tự nguyện nghe khá hơn là vỡ nợ. Những người mua nhà di động đang không thể trả nợ đúng hạn, nhà của họ đang bị thu hồi, và những người cho họ vay tiền chỉ đang nhận được phần rất nhỏ của khoản vay gốc. Cuối cùng, tôi thấy rằng tất cả các khu vực cho vay dưới chuẩn đều đang bị trả trước, hoặc đang xấu đi với tốc độ đáng kinh ngạc, Vinny nói. Tôi đang được chứng kiến một tỷ lệ không trả nợ đúng hạn rất cao ở các chỗ này, lãi suất của các khoản vay này không đủ cao để tương xứng với rủi ro của việc cho phân khúc dân số Mỹ đặc biệt này vay. Nó giống như thể là các quy tắc thông thường về tài chính đã bị hoãn lại để giải quyết một vấn đề xã hội. Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh ta, làm thế nào để khiến người nghèo cảm thấy giàu có với mức tiền lương không đổi, hãy cho họ vay với giá rẻ. Anh mất 6 tháng để sàng lọc mọi rổ vay thế chấp dưới chuẩn, nhưng khi hoàn thành, anh đã ra khỏi phòng và báo tin cho Asman. Tất cả các công ty cho vay dưới chuẩn này đều đang phát triển rất nhanh và sử dụng các phương thức kế toán ngớ ngẩn đến mức họ đã giấu đi một thực tế rằng họ không có lợi nhuận thực, mà tất cả chỉ là ảo, do kế toán tạo ra. Họ sở hữu đặc điểm thiết yếu của một mô hình Ponzi, để duy trì ảo tưởng rằng họ là những doanh nghiệp sinh lời. Họ cần thêm nhiều vốn hơn nữa để tạo ra ngày càng nhiều các khoản vay dưới chuẩn. Tôi không chắc chắn 100% rằng tôi đúng, Vinny nói, nhưng tôi đã đến chỗ Steve và nói, điều này chẳng tốt đẹp gì cả, đó là tất cả những gì anh cần biết. Tôi nghĩ thứ anh cần là bằng chứng để hạ điểm cổ phiếu. Báo cáo của Asman đã đả kích mọi nhà khởi xướng dưới chuẩn. Anh lần lượt phơi bày sự lừa đảo của hàng tá các công ty. Anh nói, đây là sự khác biệt giữa cái nhìn về thế giới mà họ trưng trước mắt bạn và các con số thực tế. Các công ty dưới chuẩn không đánh giá cao nỗ lực của anh. Anh ấy đã tạo ra một trận cuồng phong, Vinny nói. Tất cả những công ty dưới chuẩn này đều gọi điện và la lối anh ấy. Mày sai rồi, số liệu của mày cũng vậy. Và anh ấy cũng hét lại vào mặt. Ồ, đấy là số liệu chết tiệt của bọn mày. Một trong những lý do khiến bản báo cáo của Iceman đụng chạm đến quá nhiều người là anh đã không đưa ra cảnh báo phù hợp cho những công ty mà anh xúc phạm. Anh đã vi phạm luật của phố Wall, Steve biết điều đó chắc chắn sẽ tạo bão, Vinny nói. Và anh ấy muốn tạo bão, anh ấy không muốn bị ngăn cản. Nếu anh cảnh báo họ, tất cả những người này sẽ ngăn cản anh làm việc đó. Trước đây, chúng ta không bao giờ có thể đánh giá được các khoản vay bởi chúng ta không có dữ liệu, Iceman nói sau đó. Tên tuổi của tôi đã gắn liền với ngành công nghiệp này. Danh tiếng của tôi đã được xây dựng dựa trên việc theo dõi các cổ phiếu này. Nếu tôi sai, đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Steve Iceman. Iceman công bố bản báo cáo của mình vào tháng 9 năm 1997, thời điểm giữa của một thời kỳ có vẻ như là một trong những cuộc bùng nổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chưa đầy một năm sau, Nga vỡ nợ và quỹ phòng hộ mang tên Long Term Capital Management bị phá sản. Sau đó, những nhà cho vay dưới chuẩn đầu tiên bị từ chối cấp vốn và ngay lập tức đổ bể hàng loạt. Thất bại của họ được cho là một bản cáo trạng về cách họ áp dụng các phương pháp kế toán, thứ cho phép họ ghi sổ các khoản lợi nhuận trước khi chúng thành hiện thực. Theo như Vinny biết thì không một ai ngoại trừ Vinny thực sự hiểu được sự tồi tệ của các khoản cho vay mà họ đã thực hiện. Tôi cảm thấy vui khi thị trường này vẫn có điểm không hiệu quả như vậy, anh nói, bởi nếu thị trường nắm bắt được mọi thứ, tôi có thể đã chọn sai nghề. Bạn không thể hiểu thêm bất cứ điều gì bằng cách quan sát vấn đề phức tạp này, vậy sao phải bận tâm cơ chứ? Nhưng tôi là người duy nhất mà tôi biết đang theo dõi các công ty mà chắc chắn sẽ sụp đổ trong cuộc bùng nổ kinh tế lớn nhất mà chúng ta từng được chứng kiến trong đời. Tôi biết nền kinh tế này đã hình thành ra sao, và nó thực sự rất quái đản. Một vài năm sau, Iceman thôi việc và xin làm cho một quỹ phòng hộ lớn mang tên Chilton Investment. NT, anh đã không còn hứng thú với việc mách những người khác nên đặt tiền vào đâu nữa. Anh nghĩ anh thích việc tự quản lý tiền và đánh cược dựa trên những phán đoán của bản thân hơn. Khi tuyển dụng Iceman, Chilton Investment lại có suy nghĩ khác. Vấn đề về Steve, một đồng nghiệp tại Chilton nói, đó là anh ấy thực sự rất thông minh, nhưng liệu anh ấy có thể chọn cổ phiếu không? Chilton đã quyết định rằng anh không thể và sắp xếp anh vào vị trí cũ với công việc phân tích các công ty, hỗ trợ người thực sự đưa ra các quyết định đầu tư. Iceman không thích việc này, nhưng anh vẫn làm. Và trong khi làm việc, anh đã học được những điều giúp anh có được sự chuẩn bị độc nhất cho cuộc khủng hoảng sắp diễn ra. Anh đã biết được những gì thực sự đang diễn ra bên trong thị trường cho vay tiêu dùng. Đó là năm 2002, không còn công ty cho vay dưới chuẩn đại chúng nào ở Mỹ. Tuy nhiên, có một gã khổng lồ cho vay tiêu dùng lâu đời mang tên Household Finance Corporation, được thành lập vào những năm 1870. Công ty này từ lâu đã là người đi đầu trong lĩnh vực này. Iceman đã nghĩ anh hiểu rất rõ về công ty này cho đến khi anh nhận ra rằng không phải vậy. Đầu năm 2002, anh có được hồ sơ các giao dịch mới của Household liên quan đến hoạt động cung cấp các khoản vay giá trị chủ sở hữu nhà. CEO của công ty, Bill Ordiner, đã leo lái Household phát triển ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh của ông đều phá sản. Người Mỹ, vốn đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng Internet, có vẻ không ở vào vị thế có thể gánh thêm các khoản nợ mới. Thế nhưng Household lại vẫn đang cung cấp các khoản vay với tốc độ nhanh chưa từng có. Sự tăng trưởng này bắt nguồn phần lớn từ khoản thế chấp thứ hai. Hồ sơ cho vay có thời hạn 15 năm với lãi suất vay cố định, nhưng nó được ngụy trang một cách kỳ lạ thành khoản vay có thời hạn 30 năm. Nó lấy các khoản thanh toán mà chủ hộ trả cho Household trong vòng 15 năm để sang một cách lý thuyết ra 30 năm và đặt câu hỏi. Nếu bạn được thanh toán trong vòng 30 năm cùng một lượng T, anh mà thực tế bạn đang thanh toán trong 15 năm, thì lãi suất thực là bao nhiêu? Đó là một lời rao hàng không trung thực và kỳ lạ. Họ nói rằng người vay sẽ phải trả lãi suất thực là 7%, nhưng trong thực tế, anh ta sẽ phải trả khoảng 12,5%. Đó là trò gian lận trắng trợn, Iceman nói. Họ đang lừa phỉnh chính khách hàng của mình. Iceman không mất quá nhiều thời gian để tìm được các khiếu nại từ những người vay vốn đã phát hiện ra trò gian lận đó. Anh lùng sục các tờ báo nhỏ trên cả nước. Tại thị trấn Bellingham, Washington, anh tìm được một phóng viên tên là John Stark của tờ Bellingham News. Trước khi Iceman bất ngờ gọi điện cho anh ta, Stark đã viết một mẫu tin ngắn về bốn người dân địa phương, những người nghĩ rằng họ đã bị Household lừa và tìm được một luật sư nguyên đơn sẵn lòng kiện công ty và làm mất hiệu lực các hợp đồng thế chấp. Lúc đầu tôi còn hoài nghi, Stark nói. Tôi nghĩ, lại thêm một người nữa đã vay quá nhiều tiền và muốn thuê luật sư. Tôi không thông cảm với hoàn cảnh của họ lắm. Khi mẫu tin được đăng, nó đã thu hút được dư luận. Hàng trăm người ở Bellingham và các khu vực xung quanh đó đã đọc báo và phát hiện ra rằng khoản thế chấp 7% của họ thực chất là 12,5%. Mọi người thình lình xuất hiện, Stark nói. Họ rất tức giận. Rất nhiều người trong số họ đã không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bất cứ điều gì Iceman định làm đều được đẩy đến đỉnh điểm. Anh chuyên tâm tập trung chống lại Household Finance Corporation. Anh thông báo cho cánh phóng viên báo chí. Anh gọi cho những tay viết cho các tạp chí. Anh trở nên thân thiện với Hiệp hội các tổ chức cộng đồng vì cải cách đương đại. Equal Association of Community Organizations for Reform Now. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông xuất thân từ một quỹ phòng hộ ở phố Wall thể hiện sự quan tâm tới một tổ chức bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Anh liên tục ghé qua văn phòng trưởng lý của bang Washington. Anh cảm thấy ngờ vực khi biết rằng viên trưởng lý đã điều tra Household, nhưng sau đó bị một thẩm phán bang ngăn chặn việc công bố kết quả điều tra. Iceman thu thập được một bản sao tài liệu và nội dung của nó đã xác nhận những nghi vấn tồi tệ nhất của anh. Tôi nói với cái gã đang ngồi trong văn phòng trưởng lý rằng, tại sao ông không bắt giữ những người này? Ông ta nói, họ là một công ty quyền lực. Nếu họ sụp đổ, ai sẽ là người cung cấp các khoản vay dưới chuẩn tại bang Washington? Tôi nói, tin tôi đi, sẽ có đầy người sẵn sàng làm việc đó. Thực sự, đây là một vấn đề liên bang. Household đang rao bán các khoản thế chấp lừa đảo trên toàn nước Mỹ, nhưng chính phủ liên bang vẫn không có động thái gì. Thay vào đó, cuối năm 2002, Household đã giải quyết ổn thỏa một vụ kiện bên ngoài tòa án và đồng ý trả 484 triệu đô la tiền phạt cho 12 bang. Một năm sau đó, nó bán công ty kèm theo danh mục các khoản vay dưới chuẩn khổng lồ với giá 15,5 tỷ đô la cho một tập đoàn tài chính của Anh mang tên HSBC Group. Iceman đã thực sự bị sốc. Tôi không bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Anh nói, đây không chỉ đơn thuần là lại một công ty nữa, mà là một công ty cho vay dưới chuẩn lớn nhất từ trước đến giờ, và nó đã tham gia vào trò gian lận trắng trợn. Đáng ra phải đuổi việc tên CEO và treo cổ hắn, thế mà thay vào đó, chúng đã bán công ty còn tên CEO đút túi 100 triệu đô la. Và tôi nghĩ, ôi, đây không phải là cái kết đáng ra phải có. Sự bi quan của anh đối với hệ thống tài chính cao cấp đang dần bị nhuốm màu bởi các ý tưởng chính trị. Đó là khi tôi bắt đầu thấy được những tác động xã hội. Anh nói, nếu bạn định khai sinh ra một chế độ cai trị từ con số 0, hãy thiết kế nó sao cho nó có thể bảo vệ được những người dân có thu nhập từ tầm trung đến thấp, bởi khả năng họ bị lừa dối là quá cao. Nhưng thay vào đó, chúng ta lại đang có một chế độ mà ở đó, nhân dân là những người ít được bảo vệ nhất. Một câu chuyện cổ tích đang được dựng lại trước mắt anh trong thị trường tài chính. Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn xem hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn TH, xe sự là gì. Anh nói, ở vài phương diện nào đó, một khoản cho vay mua xe dưới chuẩn có tính trung thực bởi lãi suất của nó cố định. Họ có thể tính phí bạn cao ngất ngưỡng, nhưng ít nhất bạn biết điều đó. Còn các khoản vay thế chấp dưới chuẩn là trò lừa đảo. Về cơ bản, bạn kéo ai đó vào trò lừa đảo này bằng cách nói với họ rằng, anh, chị sẽ thanh toán được hết mọi khoản vay khác của mình nợ thẻ tín dụng, vay mua xe bằng việc vay một khoản này. Hãy nhìn mức lãi suất thấp này xem, nhưng lãi suất thấp đó không phải là lãi suất thực tế. Bị ám ảnh bởi Household, anh đã tham gia một bữa ăn trưa do một công ty lớn ở phố Wall tổ chức. Diễn giả chính là Herb Sandler, CEO của một quỹ tiết kiệm và cho vay khổng lồ mang tên Golden West Financial Corporation. Một ai đó đã hỏi anh ta rằng liệu anh ta có tin vào mô hình sách miễn phí. Iceman nhớ lại, và anh ta nói, tắt máy ghi âm của các anh, chị đi, mọi người tắt hết máy ghi âm của mình. Và anh ta giải thích rằng họ tránh sử dụng sách miễn phí, bởi đó thực sự là loại thuế đánh vào người nghèo dưới dạng tiền phạt do rút quá số tiền trong tài khoản sách của họ. Và rằng các ngân hàng sử dụng nó thực sự chỉ đang hoạt động ngân hàng dựa trên khả năng ăn cướp của người nghèo nhiều hơn mức họ có thể nếu tính phí sách. Iceman hỏi, có nhà làm luật nào quan tâm đến điều này không? Không, Sandler đáp. Đó là khi tôi khẳng định rằng hệ thống này thực sự làm trò bẩn thỉu với người nghèo. Khi CEO của Household, Bill Ordinger, kiếm được 100 triệu đô la, thì Iceman đang trên hành trình trở thành người theo chủ nghĩa xã hội đầu tiên của thị trường tài chính. Khi bạn là một thành viên đảng Cộng hòa bảo thủ, bạn không bao giờ nghĩ người ta đang kiếm tiền bằng cách bóc lột người khác. Anh nói, tư tưởng của anh hiện hoàn toàn cởi mở với khả năng này. Hiện tại, tôi nhận ra rằng có hẳn một ngành công nghiệp mang tên tài chính tiêu dùng mà về cơ bản là tồn tại bằng cách bóc lột người khác. Bị người quản lý quỹ phòng hộ T chối cơ hội quản lý tài chính, anh bỏ việc và tìm cách mở quỹ phòng hộ riêng. Một hãng có tên là Franklin Partners, hãng này sẽ nhanh chóng thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Morgan Stanley, là ông chủ của một bộ sưu tập các quỹ phòng hộ, Vào đầu năm 2004, Morgan Stanley đồng ý để Eastman thành lập một quỹ chỉ tập trung vào các công ty tài chính, các ngân hàng phố Wall, các nhà thầu xây dựng, các nhà khởi tạo thế chấp, các công ty có bộ phận dịch vụ tài chính lớn ví dụ như General Electric, GE, và bất cứ ai liên quan đến tài chính Mỹ. Họ cung cấp cho anh văn phòng, đồ nội thất và nhân viên hỗ trợ. Thứ duy nhất anh không nhận được là tiền, họ kỳ vọng anh sẽ tự huy động được nó. Anh đã đi khắp thế giới và gặp gỡ hàng trăm nhà đầu tư lớn. Về cơ bản, chúng tôi đã rất cố gắng gọi vốn, nhưng không thực sự thành công. Anh nói, tất cả mọi người đều nói, thật vinh dự được gặp anh, hãy xem anh làm thế nào nào. Vào mùa xuân năm 2004, anh thực sự lo lắng, anh đã không gọi được vốn. Anh không hề tin rằng thế giới này công bằng, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, hay sẽ có một sự bảo vệ đặc biệt nào đó che chở anh khỏi các tai nạn của cuộc đời. Anh thức dậy vào 4 giờ sáng, người đầm đìa mồ hôi, anh vẫn đang trong giai đoạn điều trị, tuy nhiên, anh vẫn là Eastman, và vì vậy đó không phải là phương pháp điều trị thông thường. Nó được gọi là nhóm làm việc, những người chuyên nghiệp sẽ gặp gỡ một bác sĩ tâm lý được đào tạo để chia sẻ về các vấn đề của họ trong một môi trường an toàn. Eastman sẽ đột ngột xuất hiện vào cuối các cuộc gặp mặt này, nói liên tục về bất cứ điều gì khiến anh phiền não, và sau đó lao vọt ra ngoài trước khi những người khác có cơ hội chia sẻ với anh về những vấn đề của họ. Sau một vài lần như vậy, vị bác sĩ điều trị đã nói điều gì đó với anh, nhưng có vẻ như anh đã không hề nghe cô nói. Vì vậy, cô phải gọi điện cho vợ Eastman, người mà cô biết, để đề nghị cô ấy nói chuyện với chồng mình. Điều này cũng không có tác dụng. Tôi luôn biết khi nào anh ấy đến gặp nờ. Valerie nói, bởi cô ấy sẽ gọi điện thoại và nói, anh ấy lại thế rồi. Valerie rõ ràng đã rất mệt mỏi với vòng luẩn quẩn này. Cô nói với Eastman rằng, nếu vụ phố Wall này không thành công, họ sẽ rời New York đến Rhode Island và mở một nhà trọ nhỏ. Valerie đã tìm hiểu các địa điểm và thường xuyên nói về việc cô muốn dành thêm thời gian cho hai đứa con sinh đôi, hay thậm chí là nuôi gà. Thật khó để Eastman và cả những người biết anh có thể tưởng tượng ra cảnh anh sẽ về vườn và nuôi gà. Nhưng anh đã đồng ý. Anh ấy không thích ý tưởng đó. Vợ anh nói, đến mức anh ấy bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Eastman đi khắp châu Âu và nước Mỹ để tìm kiếm người sẵn sàng đầu tư với anh và đã tìm thấy một tổ chức duy nhất, một công ty bảo hiểm, đầu tư cho anh 50 triệu đô la. Số tiền đó không đủ để tạo dựng được một quỹ đầu tư cổ phiếu bền vững, nhưng đó là một sự khởi đầu. Thay vì tiền, Eastman đã thu hút những người cũng nhìn thế giới dưới con mắt bi quan giống anh. Vinny đã xuất hiện ngay lập tức. Porter Collins, người từng làm việc với Eastman tại Sutton Investment và lúc nào cũng thắc mắc tại sao một gã đầy ắp những ý tưởng tuyệt vời như thế này lại không được trao thêm quyền, cũng đến gia nhập. Danny Moses, nhân viên giao dịch đứng đầu của Eastman, là người thứ ba tham gia. Danny từng làm nhân viên kinh doanh tại Oppenheimer & Co. và vẫn nhớ những gì Eastman đã làm và nói mà các nhà phân tích bên bán hiếm khi thực hiện được. Ví dụ, vào giữa ngày giao dịch, Eastman sẽ bước đến một phát biểu ở giữa sàn giao dịch của Oppenheimer, kêu gọi sự chú ý của mọi người, thông báo rằng 8 cổ phiếu sau sẽ về mức không, và sau đó liệt kê ra 8 công ty mà thực sự đã phá sản, lớn lên ở Georgia, là con trai của một giáo sư về tài chính. Danny không có khiếu thiên bẩm hơn Vinny hay Steve, nhưng anh cũng cho rằng những điều tồi tệ có thể và chắc chắn sẽ xảy ra, đặc biệt là ở phố Wall. Khi một công ty phố Wall giúp anh tham gia một giao dịch gần như hoàn hảo về mọi mặt, anh đã hỏi nhân viên kinh, như, ngay từ đầu, thị trường cổ phiếu đã là nơi sinh sống của phần lớn phố Wall, nhưng cuốn sách của tôi chủ yếu viết về thị trường trái phiếu, bởi phố Wall hiện đang kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc đóng gói, trao bán và tráo đổi những khoản nợ ngày càng lớn của nước Mỹ. Tôi cho rằng, điều này cũng không kéo dài lâu, tôi nghĩ, mình đang viết về giai đoạn những năm 1980 ở Mỹ. Khi một cường quốc mất đi lý trí tài chính của nó, tôi hy vọng các độc giả tương lai sẽ cảm thấy kinh hoàng khi biết rằng vào năm 1986, CEO của Salomon Brothers, John Gottfried, đã được trả 3,1 triệu đô la nhờ điều hành doanh nghiệp lao dốc. Tôi hy vọng họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc khi đọc câu chuyện về Hay Rubin, một nhân viên giao dịch trái phiếu thế chấp của Salomon, người đã chuyển đến Merrill Lynch và nhanh chóng để mất 250 triệu đô la. Tôi hy vọng họ sẽ bị sốc khi biết rằng ở phố Wall trước đây, các CEO chỉ biết rất mơ hồ về những rủi ro phức tạp mà các nhân viên giao dịch trái phiếu của họ đang chấp nhận. Tôi chưa từng mảy may nghi ngờ rằng tình hình tài chính những năm 1980 sẽ kéo dài hơn 2 thập kỷ, hay rằng sự khác biệt về mức độ giữa phố Wall và đời sống kinh tế thường nhật sẽ được đẩy lên thành sự khác biệt về tính chất, rằng một nhân viên giao dịch trái phiếu có thể được trả 47 triệu đô la trên năm mà vẫn cảm thấy như đang bị lừa, rằng thị trường trái phiếu thế chấp, thứ ra đời trên sàn giao dịch Salomon Brothers, vốn được coi là một ý tưởng tuyệt vời vào thời điểm đó, lại dẫn đến thảm họa kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử. Rằng chính xác 20 năm sau khi Hay Rubin trở thành cái tên tai tiếng quen thuộc nhờ khoản thua lỗ 250 triệu đô la, một nhân viên giao dịch trái phiếu thế chấp khác cũng tên là Hay ở Morgan Stanley đã lỗ 9 tỷ đô la chỉ trong một giao dịch, mà vẫn không ai biết đến ngoài một nhóm nhỏ những người bên trong Morgan Stanley từng nghe về những gì anh ta đã làm hoặc lý do anh ta lại làm vậy. Khi ngồi viết cuốn sách đầu tiên, tôi không có ước mong gì. Banh rằng, tôi đánh giá rất cao việc này, nhưng tôi chỉ muốn biết một điều, các anh định chơi tôi như thế nào? Ha ha, thôi nào, chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, người nhân viên kinh doanh bắt đầu nói, nhưng Danny vẫn kiên quyết dù rất lịch sự. Chúng ta đều biết rằng những điều tốt đẹp trọn vẹn giống như giao dịch này không chỉ diễn ra giữa các quỹ phòng hộ nhỏ và những công ty lớn phố Wall. Tôi sẽ làm, nhưng chỉ sau khi anh giải thích hết với tôi anh định chơi tôi như thế nào, và nhân viên kinh doanh buộc phải giải thích ý định của mình với Danny, và Danny đã thực hiện giao dịch. Tất cả mấy người họ đều vô cùng thích thú với ý tưởng được quản lý tiền cùng Steve Eisman. Làm việc cho Eisman, bạn không bao giờ cảm thấy mình đang làm việc cho Eisman, anh ấy sẽ hướng dẫn bạn, nhưng sẽ không giám sát bạn. Eisman cũng luôn nói thẳng ra những sự ngu xuẩn mà họ thấy khắp nơi xung quanh mình. Steve luôn hài hước khi tham dự bất cứ cuộc họp nào của phố Wall, Vinny nói. Anh ấy sẽ nói giải thích điều đó cho tôi 30 lần khác nhau, hoặc anh có thể giải thích điều đó thêm không, bằng tiếng Anh. Mỗi lần bạn làm điều đó, bạn sẽ học được vài điều. Lúc mới đầu, bạn sẽ băn khoăn không biết họ có hiểu những gì họ đang nói hay không, và thường là họ không hề hiểu. Vào đầu năm 2005, nhóm nhỏ của Eisman đều cho rằng rất nhiều người làm việc ở phố Wall không hiểu họ đang làm gì. Cỗ máy thế chấp dưới chuẩn được nâng lên và vận hành lại, như thể nó chưa bao giờ bị hỏng hóc từ đầu. Nếu kiểu cho vay dưới chuẩn ban đầu thực sự kỳ quái, thì hồi sau nó lại rất đáng sợ. Vào giữa những năm 1990, với 30 tỷ đô la, đó là một năm lớn đối với hoạt động cho vay dưới chuẩn. Vào năm 2000, có 130 tỷ đô la cho vay thế chấp dưới chuẩn, và 55 tỷ đô la giá trị của những khoản vay này được đóng gói lại thành trái phiếu thế chấp. Vào năm 2005, có 625 tỷ đô la vay thế chấp dưới chuẩn, 507 tỷ đô la trong số này dưới dạng trái phiếu thế chấp, 500 tỷ đô la dưới dạng trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp. Dưới chuẩn trong một năm duy nhất, cho vay dưới chuẩn đang bùng nổ ngay cả khi lãi suất đang tăng, điều này cực kỳ vô lý. Điều còn sốc hơn nữa là các điều khoản của khoản vay đang thay đổi theo chiều hướng làm tăng khả năng khoản vay sẽ xấu đi. Quay lại năm 1996, 65% các khoản vay dưới chuẩn có lãi suất cố định, có nghĩa là những người đi vay dưới chuẩn điển hình có thể đang bị vắt kiệt. Nhưng ít nhất họ biết chắc mỗi tháng họ nợ bao nhiêu tiền cho đến khi họ trả hết khoản vay. Đến năm 2005, 75% các khoản vay dưới chuẩn ở dạng lãi suất thả nổi và thường chỉ cố định trong 2 năm đầu. Đội ngũ những nhà tài chính dưới chuẩn ban đầu đã bị nhấn chìm bởi một phần nhỏ các khoản vay mà họ thực hiện vẫn được lưu trong sổ sách. Thị trường đáng ra đã phải học được một bài học đơn giản, đừng cho những người không thể trả nợ vay tiền. Nhưng thay vào đó, nó lại học được một bài học phức tạp, bạn có thể tiếp tục cho vay, nhưng đừng giữ chúng trên sổ sách của bạn. Hãy cho vay, sau đó bán hết chúng cho bộ phận thu nhập cố định của các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall. Các ngân hàng này sẽ lần lượt đóng gói chúng thành trái phiếu và bán chúng cho các nhà đầu tư. Long Beach Savings là ngân hàng đầu tiên áp dụng những gì được gọi là mô hình khởi tạo và bán. Điều này minh chứng cho một sự thật phủ phàng, phố Wall sẽ mua các khoản vay của bạn, ngay cả khi bạn còn không muốn mua chúng, đến mức mà một công ty mới, mang tên công ty thế chấp B và C, đã được thành lập với mục đích duy nhất là khởi tạo và bán. Lehman Brothers nghĩ rằng việc mua thế chấp B và C là một ý tưởng tuyệt vời. Vào đầu năm 2005, mọi ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall đều đắm chìm vào trò chơi dưới chuẩn. Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs và Morgan Stanley đều có những kệ bày các loại hàng hóa dưới chuẩn của mình với những cái tên kỳ lạ như HSEL và GSAMB, khiến khán giả bình dân gặp khó khăn trong việc nhận ra những trái phiếu dưới chuẩn này được bảo lãnh phát hành bởi những cái tên lớn nhất tại phố Wall. Eisman và nhóm của mình hiểu tường tận về cả thị trường nhà đất Mỹ lẫn phố Wall. Họ biết hầu hết các nhà cho vay dưới chuẩn, những gã thực sự đang tạo ra các khoản vay. Nhiều người trong số đó cũng chính là các nhân vật đã tạo ra sự sụp đổ vào cuối những năm 1990. Eisman luôn nghĩ đến những mặt xấu nhất trong bất cứ điều gì mà Goldman Sachs có thể làm với những khoản nợ của tầng lớp hạ lưu Mỹ. Anh phải hiểu, anh nói, tôi làm về dưới chuẩn đầu tiên, tôi sống với những mặt xấu nhất đầu tiên. Những gã này là lũ người lừa đảo. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết được rằng phố Wall sẽ không thèm đếm xỉa gì đến những gì nó bán ra. Điều anh không thể hiểu là ai đang mua trái phiếu từ đợt sóng cho vay thế chấp dưới chuẩn thứ hai này. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã nói, sắp đến lúc chúng ta phát tài nhờ bán khống thứ này rồi. Nó sẽ bùng nổ, chúng ta chỉ không biết làm cách nào hay khi nào mà thôi. Khi dùng từ thứ này, Asman muốn nói đến cổ phiếu của các công ty tham gia vào hoạt động cho vay dưới chuẩn. Giá cổ phiếu có thể gây ra mọi điều điên rồ. Anh không muốn bán khống chúng cho đến khi các khoản nợ này bắt đầu xấu đi. Vì vậy, Vinny đã theo dõi sát sao các hành vi của những người dân Mỹ vay thế chấp dưới chuẩn. Cứ vào ngày 25 hàng tháng, các báo cáo chuyển tiền xuất hiện trên màn hình máy tính của anh, và anh sẽ soi xem có bất cứ dấu hiệu trả nợ không đúng hạn nào không. Theo những gì chúng tôi đang theo dõi, Vinny nói, thì chất lượng tín dụng vẫn tốt, ít nhất cho đến nửa cuối năm 2005. Trong 18 tháng đầu tiên điều hành công ty riêng, Asman đã nhận ra rằng mình đang bỏ lỡ một điều rất rõ ràng. Đó là trong khi anh đang cố gắng cân nhắc xem nên chọn cổ phiếu nào, thì số phận của các cổ phiếu đó ngày càng phụ thuộc vào trái phiếu. Khi thị trường thế chấp dưới chuẩn phát triển, mọi công ty tài chính, bằng cách này hay cách khác, đều sẽ chịu tác động bởi điều này. Anh nói, thị trường cổ phiếu chẳng là gì so với thị trường trái phiếu, gần như mọ. Ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall đều được điều hành hiệu quả bởi bộ phận trái phiếu của nó. Trong hầu hết các trường hợp, Ditford ở Lehman Brothers, John Mack ở Morgan Stanley, Jimmy Kane ở Bear Stearns Seal đều nguyên là những gã chơi trái phiếu. Kể từ những năm 1980, khi công ty trái phiếu hàng đầu Salomon Brothers kiếm được nhiều tiền đến mức như thể nó đang hoạt động trong một ngành công nghiệp khác, thì thị trường trái phiếu đã trở thành chiếc ao béo bở. Đó là quy tắc vàng, Asman nói. Những người có tiền là những người đề ra các quy tắc. Hầu hết mọi người đều không hiểu những thứ tạo nên vụ bùng nổ trong thị trường trái phiếu suốt hai thập kỷ đã lấn át mọi thứ khác bằng cách nào. Lúc đó, Asman chắc chắn cũng không hiểu. Nhưng giờ, anh đã hiểu, anh cần phải học mọi thứ có thể về thế giới thu nhập cố định. Anh đặt ra những kế hoạch về thị trường trái phiếu. Nhưng anh không biết rằng thị trường trái phiếu cũng có những kế hoạch dành cho anh. Nó đã chuẩn bị tạo ra một cái hố hình Asman. 2. Vùng đất của người mù. Viết một tấm sách phân biệt một cam kết với một cuộc trò chuyện. Warren Buffett. Vào đầu năm 2004, một nhà đầu tư cổ phiếu khác, Michael Burry, đã lần đầu tiên lao vào thị trường trái phiếu. Anh học mọi thứ có thể về cách thức vay và cho vay ở Mỹ. Anh không nói với bất cứ ai về nỗi ám ảnh mới của mình. Anh chỉ ngồi một mình trong văn phòng ở San Jose, California, đọc sách báo cũng như các hồ sơ tài chính. Đặc biệt, anh muốn biết trái phiếu thế chấp dưới chuẩn hoạt động như thế nào. Các khoản vay cá nhân nhiều đến mức xếp chồng thành tháp. Các tầng trên cùng được nhận lại tiền đầu tiên và vì thế cũng nhận được xếp hạng cao nhất từ Moody's và S và B cùng mức lãi suất thấp nhất. Các tầng thấp nhận lại tiền cuối cùng, gánh chịu những khoản lỗ đầu tiên và bị Moody's và S và B xếp hạng thấp nhất. Do phải chịu nhiều rủi ro hơn, nên các nhà đầu tư ở các tầng đáy nhận được lãi suất cao hơn so với những nhà đầu tư ở các tầng trên. Các nhà đầu tư mua T. Ái phiếu thế chấp phải quyết định nên đầu tư vào tầng thấp nào. Nhưng Michael Burry không nghĩ về việc mua trái phiếu thế chấp. Anh đang tự hỏi làm thế nào để có thể bán khống được trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Mỗi trái phiếu thế chấp đều đi kèm với một bản cáo bạch 130 trang tẻ nhạt. Burry đã dành khoảng thời gian cuối năm 2004 và đầu năm 2005 để xem qua hàng trăm và đọc kỹ vài chục trang trong đó. Chắc chắn ngoài các luật sư soạn ra chúng thì anh là người duy nhất làm điều này. Anh đã giải thích trong một bức thư điện tử như sau. Lấy ví dụ về trường hợp của Novastar, một nhà cho vay thế chấp dưới chuẩn kiểu khởi tạo và bán một nguyên mẫu vào thời điểm đó. Những cái tên, trái phiếu, sẽ là NHL 2004-1, NHL 2004-2, NHL 2004-3, NHL 2005-1, v.v. Ví dụ, NHL 2004-1 gồm các khoản vay từ các tháng đầu năm 2004 và vài tháng cuối năm 2003. 2004-2 sẽ là những khoản vay giữa năm, còn 2004-3 là những khoản vay ở các tháng cuối năm 2004. Bạn có thể lấy những bản cáo bạch này ra và nhanh chóng kiểm tra được nhịp độ của những gì đang diễn ra ở khu vực thế chấp dưới chuẩn trong ngành công nghiệp khởi tạo và bán. Vào đầu năm 2004, các ARM chỉ trả lãi 2/28 chỉ chiếm 5,85% rổ, nhưng đến cuối năm 2004, chúng chiếm đến 17,48% rổ. Và cuối mùa hè năm 2005 là 25,34%. Thế nhưng, điểm tín dụng tiêu dùng, phi cô trung bình cho rổ đó, tỷ lệ phần trăm của khoản vay không giấy tờ trên giá trị tài sản thế chấp và một số chỉ số khác lại gần như không đổi. Vấn đề là mặc dù chúng có thể không thay đổi, nhưng rồi thế chấp tổng thể mà đang được ban hành, đóng gói và bán ra ngày càng trở nên tồi tệ về chất lượng. Bởi với cùng số điểm FICO trung bình hoặc cùng một tỷ lệ vay trên giá trị tài sản thế chấp, bạn ngày càng nhận được tỷ lệ phần trăm các thế chấp chỉ trả lại cao hơn. Vào đầu năm 2004, nếu nhìn vào các con số, bạn có thể thấy rõ sự suy giảm ở các tiêu chuẩn cho vay. Theo Burry, các tiêu chuẩn không chỉ giảm mà còn chạm đáy. Đáy này thậm chí có cả tên thế chấp dưới chuẩn lãi suất. Thả nổi trả dần âm chỉ trả lãi, bạn, người mua nhà, thực sự có thể không cần trả một xu nào và dùng lãi vay bạn nợ ngân hàng vào số dư vốn gốc. Không khó để nhận ra kiểu người thích những khoản vay như vậy, người không có thu nhập. Nhưng Burry không thể hiểu tại sao người cho vay lại muốn mở rộng những khoản cho vay như vậy. Bạn cần phải nhìn người cho vay, chứ không phải người đi vay. Anh nói, những người đi vay luôn sẵn sàng vay một khoản lớn. Chính những người cho vay mới là người đưa ra các giới hạn, và khi họ bỏ qua nó, hãy coi chừng. Đến năm 2003, anh biết rằng những người đi vay đã bỏ qua nó. Đến đầu năm 2005, anh thấy rằng những người cho vay cũng đã làm điều tương tự. Nhiều nhà quản lý quỹ phòng hộ đã dành thời gian tán gẫu với các nhà đầu tư và coi những lá thư hàng quý của họ như một nghi thức. Burry không thích nói chuyện trực tiếp với mọi người và nghĩ những lá thư này là điều quan trọng duy nhất anh làm để cho các nhà đầu tư biết được dự định của anh. Trong các lá thư hàng quý, anh đặt ra một cụm từ mới để miêu tả những gì anh nghĩ sắp xảy ra, mở rộng tín dụng bằng công cụ. Nó có nghĩa là rất nhiều người thực ra không đủ khả năng để trả các khoản thế chấp của họ theo lứa cũ. Vì thế những người cho vay đang tưởng tượng ra những công cụ mới mà có thể hợp lý hóa việc tiếp tục cho những người này vay tiền. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy người cho vay đã bỏ qua giới hạn, liên tục làm giảm các tiêu chuẩn của chính họ nhằm gia tăng lượng cho vay, Burry nói. Anh có thể hiểu tại sao họ làm điều này. Họ không giữ các khoản vay mà bán chúng cho Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo và những công ty khác. Những công ty này sẽ đóng gói chúng thành trái phiếu và bán. Anh cho rằng, người mua cuối cùng các khoản thế chấp dưới chuẩn chỉ là những đồng tiền ngu ngốc. Anh sẽ tìm hiểu về họ, nhưng là sau này. Hiện anh gặp phải một vấn đề về đầu tư chiến thuật. Các tầng hay các range khác nhau của những trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đều có một đi. Mở chung, trái phiếu không thể bán khống. Để bán khống một cổ phiếu hoặc trái phiếu, bạn cần phải vay nó. Nhưng những range này rất nhỏ và khó tìm. Bạn có thể mua hoặc không mua chúng. Nhưng bạn không thể đặt cược chống lại chúng một cách rõ ràng. Thị trường thế chấp dưới chuẩn đơn giản là không có chỗ cho những người có cái nhìn mập mờ về chúng. Bạn có thể biết chắc rằng thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn sẽ sụp đổ, nhưng bạn sẽ chẳng thể tận dụng được gì từ việc đó. Bạn không thể bán khống những căn nhà. Bạn chỉ có thể bán khống cổ phiếu của những công ty xây dựng nhà ở Pulte Homes hoặc Toll Brothers, nhưng có giá rất đắt, mang tính gián tiếp và rủi ro cao. Giá cổ phiếu có thể tăng trong khoảng thời gian lâu hơn nhiều khoảng thời gian mà Burry có thể duy trì khả năng thanh toán. Một vài năm trước đó, anh đã phát hiện ra hợp đồng hoán đổi nợ xấu, một hợp đồng hoán đổi nợ xấu khó hiểu chủ yếu bởi thật ra không hề có sự hoán đổi nào hết. Đó là một chính sách bảo hiểm, chủ yếu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, trong đó các khoản phí bảo hiểm được thanh toán nửa năm một lần và thời hạn cố định. Ví dụ, bạn có thể trả 200.000 đô la trên năm để mua một hợp đồng hoán đổi nợ xấu có thời hạn 10 năm cho 100 triệu đô la trái phiếu General Electric. Khoản tiền tối đa bạn có thể mất là 2 triệu đô la. 200.000 đô la trên năm trong 10 năm, khoản tiền tối đa bạn có thể nhận được là 100 triệu đô la. Nếu General Electric vỡ nợ vào bất cứ thời điểm nào trong 10 năm đó và những người giữ trái phiếu của công ty không nhận lại được gì, đây là một vụ đánh cược có tổng bằng không. Nếu bạn kiếm được 100 triệu đô la, người đã bán cho bạn hợp đồng hoán đổi nợ xấu sẽ mất 100 triệu đô la. Đây cũng là một cuộc đánh cược bất đối xứng, giống như việc bạn đặt tiền vào một con số nào đó trong trò roulette. Khoản tiền tối đa bạn có thể mất là những chip bạn đặt trên bàn, nhưng nếu bạn thắng cược, bạn sẽ nhận được gấp 30, 40, thậm chí 50 lần số tiền đã cược. Hợp đồng hoán đổi nợ xấu giúp tôi khắc chế xe vấn đề rủi ro vô hạn, Burry nói. Nếu tôi mua một hợp đồng hoán đổi nợ xấu, phần lỗ của tôi đã được xác định và chắc chắn, trong khi phần lời lại lớn gấp bội. Anh bước chân vào thị trường các hợp đồng hoán đổi nợ xấu doanh nghiệp. Vào năm 2004, anh bắt đầu mua bảo hiểm cho các công ty mà theo anh có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn từ cuộc suy thoái bất động sản, những công ty cho vay thế chấp, những công ty bảo hiểm thế chấp, v.v. Việc này cũng không vừa ý hoàn toàn. Một cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản có thể khiến các công ty này mất nhiều tiền của, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ thực sự bị phá sản. Anh muốn có một công cụ trực tiếp hơn để đánh cược chống lại hoạt động cho vay thế chấp dưới chuẩn. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2005, khi ngồi một mình trong văn phòng, Đọc một cuốn giáo trình sâu sắc về phái sinh tín dụng, Michael Burry nảy ra một ý tưởng, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Ý tưởng này xuất hiện khi anh đọc một cuốn sách về sự phát triển của thị trường trái phiếu Mỹ và sự hình thành của các hợp đồng hoán đổi nợ xấu doanh nghiệp đầu tiên ở JP Morgan vào giữa những năm 1990. Anh đọc đến đoạn giải thích tại sao các ngân hàng cảm thấy họ thật sự cần các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Điều này không rõ ràng ngay lập tức suy cho cùng. Cách tốt nhất để tránh rủi ro của việc General Electric vỡ nợ là ngay từ đầu không cho General Electric vay tiền. Ban đầu, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu là một công cụ để phòng ngừa rủi ro. Một số ngân hàng đã cho General Electric vay nhiều hơn mức họ muốn theo yêu cầu của GE, và họ sợ khiến khách hàng lâu dài này phật lòng. Một ngân hàng khác đã thay đổi suy nghĩ về sự khôn ngoan khi cho GE vay vốn. Tuy nhiên, những sản phẩm phái sinh tín dụng mới này đã nhanh chóng trở thành các công cụ đầu cơ. Rất nhiều người muốn đặt cược vào khả năng vỡ nợ của GE. Điều này đã khiến Burry bừng tỉnh. Phố Ngô chắc chắn sẽ làm điều tương tự với các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, dựa trên những gì đã GE xảy ra trong thị trường bất động sản và những gì các nhà cho vay thế chấp dưới chuẩn đang làm. Rất nhiều người thông minh cuối cùng sẽ muốn đặt cược vào trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Và cách duy nhất để làm điều đó là mua hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Hợp đồng hoán đổi nợ xấu sẽ giải quyết vấn đề lớn nhất duy nhất bằng ý tưởng tuyệt vời của Matt Burry. Thời điểm anh cảm thấy các khoản vay thế chấp dưới chuẩn được thực hiện vào đầu năm 2005 gần như chắc chắn sẽ trở thành nợ xấu. Nhưng do lãi suất của chúng được đặt cố định ở mức thấp trong 2 năm đầu, nên phải sau 2 năm, thì điều đó xảy ra. Các thế chấp dưới chuẩn gần như luôn phải chịu lãi suất thả nổi, nhưng hầu hết chúng lại xuất hiện dưới dạng lãi suất trêu tức với 2 năm đầu ở mức cố định. Một thế chấp được tạo ra vào đầu năm 2005 có thể có lãi suất cố định 2 năm đầu là 6%, nhưng đến năm 2007, lãi suất này có thể nhảy lên 11% và kích thích làn sóng vỡ nợ. Âm thanh tích tắc mờ nhạt của các khoản vay này lớn dần theo thời gian, cho đến khi nhiều người sẽ nghi ngờ, như anh đã nghi ngờ, rằng chúng là những quả bom. Một khi điều này xảy ra, sẽ không còn ai sẵn sàng bán bảo hiểm cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn nữa. Anh cần phải đặt chip của mình lên mặt bàn ngay bây giờ, rồi chờ sòng bạc tỉnh lại và thay đổi tỷ lệ cược của trò chơi. Một hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn 30 năm, xét về lý thuyết, chính là một vụ đặt cược được thiết kế để kéo dài trong 30 năm. Anh đã chỉ ra rằng thực tế chỉ cần 3 năm để trả hết nó. Vấn đề duy nhất đó là không có cái gì được gọi là hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, không phải cái mà anh có thể thấy. Anh cần phải thúc ép các công ty lớn ở phố Wall tạo ra chúng. Nhưng là các công ty nào? Nếu anh đúng và thị trường nhà đất sụp đổ, thì những công ty ở tâm của thị trường chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. Việc mua bảo hiểm từ một ngân hàng sẽ thoát khỏi ngành đúng lúc bảo hiểm có giá trị cũng chả có ý nghĩa gì. Anh thậm chí không buồn kêu gọi Bear Stearns và Lehman Brothers, bởi họ dính líu nhiều đến thị trường trái phiếu thế chấp hơn bất cứ công ty nào khác. Theo anh, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America, UBS, Merrill Lynch và Citigroup có khả năng sống sót qua cuộc sụp đổ này nhiều nhất. Anh gọi cho tất cả họ. 5 trong số các công ty này không biết anh đang nói về điều gì. 2 trong số đó quay trở lại và nói, điều đó có thể diễn ra vào một ngày nào đó khi thị trường không tồn tại. Trong 3 năm, các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn sẽ trở thành thị trường hàng nghìn tỷ đô la và sẽ tạo ra những khoản lỗ trị giá hàng trăm tỷ đô la bên trong các công ty lớn ở phố Wall. Tuy nhiên, khi Michael Burry làm phiền các công ty này vào đầu năm 2005, chỉ có Deutsche Bank và Goldman Sachs thực sự quan tâm đến cuộc nói chuyện, còn không ai ở phố Wall, theo như anh biết, nhìn thấy những gì anh đang thấy. Từ khi còn học tiểu học, khi cha anh chỉ cho anh thấy các bảng chứng khoán ở mặt sau của tờ báo và nói với anh rằng thị trường cổ phiếu là nơi dối trá và không bao giờ đáng tin, chứ đừng nói đến việc đầu tư vào đó, thì chủ đề này đã cuốn hút anh. Ngay từ lúc đó, anh đã muốn áp đặt logic vào thế giới của những con số này. Anh bắt đầu coi việc đọc về thị trường cổ phiếu là một sở thích. Anh không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng không hề có logic nào tồn tại trong các bảng, đồ thị, các đợt sóng hay trong các cuộc trò chuyện bất tận của những tay tự cho mình là chuyên gia về thị trường. Sau đó bong bóng dot-com xảy ra và đột nhiên toàn bộ thị trường cổ phiếu trở nên vô lý đến tột độ. Vào cuối những năm 1990, tôi gần như đã buộc phải tự cho mình là một nhà đầu tư giá trị, bởi tôi nghĩ những thứ mọi người đang làm thật điên rồ. Anh nói, nhờ có Benjamin Graham, đầu tư giá trị được chính thức công nhận là một cách tiếp cận thị trường tài chính trong suốt thời kỳ đại suy thoái. Nó đòi hỏi một cuộc tìm kiếm không mệt mỏi các công ty đã lỗi thời hoặc. Ấn mà chỉ đơn thuần muốn kể lại những gì tôi cho là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Nếu bạn chuốc cho tôi vài ly và sau đó hỏi tôi rằng cuốn sách này sẽ có ảnh hưởng gì trên thế giới. Tôi có thể đã trả lời đại loại như, tôi hy vọng rằng các sinh viên đại học đang cố gắng tìm hướng đi cho mình sẽ đọc cuốn sách và hiểu được rằng thật ngớ ngẩn khi từ bỏ niềm đam mê, hoặc thậm chí chỉ là những sở thích mờ nhạt của họ để trở thành nhà tài chính. Tôi hy vọng rằng một vài đứa trẻ sáng dạ ở Đại học bang Ohio mà thực sự muốn trở thành nhà hải dương học sẽ đọc cuốn sách của tôi, phớt lờ lời đề nghị của Goldman Sachs và dương buồm ra khơi. Tuy nhiên, không hiểu thế nào mà thông điệp này hầu như biến mất. 6 tháng sau khi Lear Poker được xuất bản, tôi nhận được rất nhiều thư từ sinh viên Đại học bang Ohio. Chúng muốn biết liệu tôi còn bất cứ bí mật nào khác muốn chia sẻ về phố Wall hay không. Chúng đã đọc cuốn sách của tôi và coi nó như một cuốn cẩm nang hướng dẫn. Trong 2 thập kỷ sau khi rời đi, tôi mong chờ ngày tàn của phố Wall như tôi đã dự liệu, các khoản tiền thưởng trên trời, những cuộc diễu hành vô tận của lũ nhân viên giao dịch lừa đảo. Vụ bê bối đã đánh chìm Drexel Burnham, tai tiếng đã hủy hoại John Goodfriend và xóa sổ Salomon Brothers hoàn toàn. Cuộc khủng hoảng nối tiếp sự sụp đổ Long Term Capital Management của John Merriweather, ông chủ cũ của tôi, và bong bóng Internet. Hết lần này đến lần khác, hệ thống tài chính, xét về nghĩa hẹp, mất dần sự tin tưởng. Thế nhưng, các ngân hàng lớn ở phố Wall, trung tâm của hệ thống tài chính này, vẫn tiếp tục phát triển, cùng với số tiền mà họ phân phát nhỏ giọt cho những thanh niên 26 tuổi, để những người này làm những việc mà rõ ràng chẳng mang lại lợi ích gì cho xã hội. Cuộc nổi dậy của thanh thiếu niên Mỹ chống lại văn hóa tiền tệ không bao giờ diễn ra. Tại sao phải bận tâm đến việc lật đổ thế giới của bố mẹ bạn khi bạn có thể mua nó và bán đi từng mảnh của thế giới đó? Có lúc, tôi đã thôi không chờ đợi nữa. Tôi cho rằng, bị hiểu nhầm rằng chúng có thể được mua với giá thấp hơn giá trị thanh lý của chúng. Ở dạng thức đơn giản nhất, đầu tư giá trị là một công thức, nhưng nó đã biến thành những thứ khác. Một trong số đó là bất cứ điều gì mà Warren Buffett, học trò của Benjamin Graham, nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất, đã tình cờ làm với đồng tiền của mình. Burry không nghĩ rằng đầu tư có thể được rút gọn thành một công thức hay được học hỏi từ bất cứ mô hình hình mẫu nào. Anh càng tìm hiểu về Buffett, anh càng không thể nghĩ rằng có thể sao chép được Buffett. Quả thật vậy, Buffett dạy bạn rằng, để thành công một cách ngoạn mục, bạn phải bất thường một cách ngoạn mục. Nếu bạn định trở thành một nhà đầu tư vĩ đại, bạn phải tạo ra một phong cách hợp với bản thân mình, Burry nói. Có lúc, tôi nhận thấy rằng Warren Buffett, dù có được mọi lợi thế trong việc học hỏi Ben Graham, nhưng ông không hề sao chép Ben Graham, mà thay vào đó đặt ra con đường cho riêng mình, quản lý đồng tiền theo cách của mình, bằng các quy tắc riêng. Tôi cũng ngay lập tức tiếp thu ý kiến cho rằng không trường học nào có thể dạy ai đó cách trở thành nhà đầu tư vĩ đại. Nếu có, chắc chắn đó sẽ là ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới, với học phí cao đến mức không tưởng. Vì thế, chắc chắn là không có. Đầu tư là việc bạn phải học cách tự thực hiện, theo một cách kỳ lạ của riêng bạn. Burry không có tiền để đầu tư, nhưng anh vẫn mang theo nỗi ám ảnh này trong suốt những năm tháng học trung học, cao đẳng, rồi đại học y khoa. Anh vào làm ở bệnh viện Stanford mà không tham gia bất cứ lớp học tài chính hay kế toán nào, chứ đừng nói đến việc làm việc cho bất kỳ một công ty phố Wall nào. Anh có khoảng 40.000 đô la tiền mặt, nợ các khoản vay sinh viên khoảng 145.000 đô la. Anh là bác sĩ thực tập trong 4 năm qua. Tuy nhiên, anh đã tìm được thời điểm để trở thành một chuyên gia tài chính. Vào một đêm muộn tháng 11 năm 1996, khi thay ca ở khoa tim, bệnh viện Street Thomas ở Nashville, Tennessee, anh đã đăng nhập vào một máy tính của bệnh viện để tiếp cận bản thông báo mang tên techstocks.com. Anh đã tạo ra một chủ đề có tên là đầu tư giá trị ở đây. Sau khi đọc xong mọi thứ về đầu tư có trên này, anh quyết định tìm hiểu thêm về đầu tư thực, hội chứng cuồng cổ phiếu Internet đang thống lĩnh thị trường. Một trang web dành cho các nhà đầu tư ở thung lũng Silicon vào khoảng năm 1996 không phải là một ngôi nhà tự nhiên dành cho các nhà đầu tư giá trị nghiêm túc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tham gia và đưa ra mọi ý kiến về chủ đề. Một vài người phàn nàn về việc một bác sĩ thì biết gì về đầu tư, nhưng dần dần, anh đã làm chủ được cuộc thảo luận. Tiến sĩ Matt Burry, như anh luôn tự nhận cảm nhận rằng những người khác tham gia chủ đề đang nghe theo lời khuyên của anh và kiếm tiền từ đó. Khi nhận ra không còn gì để học hỏi từ mọi người trên diễn đàn, anh đã bỏ nó để tạo ra thứ sau này được gọi là blog, nhưng ở thời điểm đó chỉ là một dạng giao tiếp kỳ lạ. Anh làm ca 16 tiếng tại bệnh viện, chỉ viết blog từ nửa đêm đến 3 giờ sáng. Trong blog, anh đăng các giao dịch thị trường cổ phiếu của mình, cũng như các lập luận về việc thực hiện các giao dịch đó. Mọi người đã tìm thấy anh. Như một quản lý tài chính tại một quỹ giá trị lớn ở Philadelphia chia sẻ, điều đầu tiên tôi tự hỏi là, anh ta làm điều này lúc nào? Anh chàng này là bác sĩ thực tập. Tôi chỉ thấy phần thời gian không liên quan đến y khoa của anh ấy. Nó thật tuyệt vời. Anh ấy đang cho mọi người xem các giao dịch của mình, và mọi người làm theo nó ở ngoài đời thực. Anh ấy đang đầu tư giá trị ở trung tâm của bong bóng .com. Anh ấy đang mua các cổ phiếu giá trị. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Nhưng chúng tôi đang đánh mất tiền. Chúng tôi đang đánh mất khách hàng. Đột nhiên, anh ấy đi theo vết rách này. Anh ấy tăng 50%. Điều đó thật kỳ lạ. Anh ấy thật kỳ lạ. Và chúng tôi không phải là những người duy nhất dõi theo nó. Madbury không thể biết chính xác ai đang theo dõi các động thái tài chính của mình. Nhưng anh có thể nói họ đến. Ở lĩnh vực nào, ban đầu, các độc giả của anh đến từ Auslan và Aegel chỉ là những cá nhân ngẫu nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó không còn như vậy nữa. Những người ghé thăm trang của anh đến từ các quỹ tương hỗ như Fidelity và các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall như Morgan Stanley. Một ngày nọ, anh tấn công vào các quỹ chỉ số của Vanguard và gần như ngay lập tức nhận được yêu cầu chấm dứt từ các luật sư của Vanguard. Burry ngờ rằng các nhà đầu tư nghiêm túc có thể đang làm theo các bài đăng trên blog của anh, nhưng anh không thể biết họ là ai. Thị trường đã tìm thấy anh ấy, người quản lý quỹ tương hỗ ở Philadelphia nói. Anh ấy phát hiện ra những khuôn mẫu mà không ai nhìn thấy. Khi Burry chuyển đến bệnh viện Stanford vào năm 1998 ở vị trí bác sĩ nội trú làm việc tại khoa thần kinh học, công việc anh làm từ nửa đêm đến 3 giờ sáng đã tạo nên một trung tâm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong vùng đất đầu tư giá trị. Đến thời điểm này, cơn sốt cổ phiếu Internet đã hoàn toàn mất kiểm soát và lây lan sang cả cộng đồng y khoa Đại học Stanford. Những bác sĩ nội trú nói riêng và một vài người ở bộ phận khác đã bị cuốn vào cơn sốt .com, Burry nói. Một thiểu số những con người lịch sự trong số họ đang mua và thảo luận về mọi thứ. Tôi chỉ im lặng, bởi tôi không muốn bất cứ ai biết tôi đang làm gì ngoài giờ. Tôi nghĩ mình có thể gặp rắc rối lớn nếu các bác sĩ ở đó biết tôi không toàn tâm toàn ý với y khoa. Những người lo lắng về việc phải gắn bó với ngành y có thể không toàn tâm toàn ý với nó. Càng đi sâu vào sự nghiệp y khoa, Burry càng cảm thấy bối rối với các vấn đề về giao tiếp giữa anh và những người khác. Anh cố gắng trong một thời gian ngắn nói mình ở khoa nghiên cứu bệnh lý, nơi mọi người rất kiệm lời, nhưng vẫn không hiệu quả. Anh trở lại San Jose, chôn cất cha mình, tái hôn và bị các chuyên gia chuẩn đoán sai là một người lưỡng cực khi anh đóng cửa trang web của mình, đồng thời thông báo rằng anh sẽ từ bỏ thần kinh học để trở thành nhà quản lý tiền tệ, trưởng kho. Thần kinh học của bệnh viện Stanford nghĩ anh bất trí và khuyên anh nên dành một năm để nghĩ kỹ hơn, nhưng anh đã nghĩ rất kỹ rồi, anh nói. Tôi thấy thật hấp dẫn và có vẻ là lựa chọn đúng đắn, anh nói, khi nghĩ rằng nếu tôi có thể điều hành một danh mục đầu tư tốt, thì tôi có thể thành công trong cuộc sống, và rằng nó không quan tâm tôi bị coi là kiểu người gì, mặc dù sâu bên trong tôi cảm thấy tôi là một người tốt. Tài sản $40,000 so với $145,000 tiền nợ các khoản vay sinh viên của anh đã dấy lên một câu hỏi rằng chính xác anh sẽ quản lý danh mục đầu tư nào. Bố anh mất sau một chẩn đoán nhầm khác. Một bác sĩ đã không thể phát hiện ra khối ung thư trên phim chụp X quang và gia đình anh đã nhận được một khoản tiền bồi thường nhỏ. Người cha không ủng hộ anh bước chân vào thị trường chứng khoán, nhưng tiền bồi thường cho cái chết của ông đã giúp con trai mình làm được điều đó. Mẹ anh góp $20,000, ba anh em anh góp mỗi người $10,000. Với số vốn đó, tiến sĩ Michael Burry đã mở quỹ Science. Từ khi còn là một cậu bé, anh đã thích cuốn sách The Science of Shannara. Anh thảo ra một bản thông báo rất long trọng để thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Bản thông báo có ghi, các nhà đầu tư có thể đóng góp tối thiểu là $15,000,000. Điều này rất thú vị, bởi nó loại trừ không chỉ anh, mà cả những người anh đã từng biết qua. Khi đang xoay sở tìm địa điểm đặt văn phòng, mua đồ nội thất và mở tài khoản môi giới, anh nhận được hai cuộc điện thoại bất ngờ. Đầu tiên là từ một quỹ đầu tư lớn ở New York, Gotham Capital. Gotham được một bậc thầy về đầu tư giá trị có tên là Joe Greenblatt thành lập. Burry đã từng đọc cuốn sách của Greenblatt mang tên You Can Be a Stock Market Genius, tạm dịch, bạn có thể trở thành thiên tài trong thị trường chứng khoán. Tôi ghét tiêu đề sách, nhưng rất thích nội dung cuốn sách này. Nhân viên của Greenblatt nói với anh rằng thi thoảng, họ kiếm được tiền từ các ý tưởng của anh và muốn tiếp tục làm điều đó. Liệu Madbury có cân NH? Sẽ để Gotham đầu tư vào quỹ của anh, đích thân Joe Greenblatt gọi và nói, tôi đợi anh bỏ nghề y lâu rồi. Gotham mời Burry và vợ anh đến New York. Và đó là lần đầu tiên Michael Burry được ngồi máy bay tới New York ở ghế hạng thương gia và đón anh đến ở khách sạn Intercontinental. Trên đường đến gặp Greenblatt, Burry buồn chồn, phát điên, vì lo lắng, thứ cảm xúc vốn luôn cản trở anh trước các cuộc gặp trực tiếp với mọi người. Anh cảm thấy dễ chịu hơn chút khi biết người ở Gotham đã đọc khá nhiều những gì anh viết. Nếu anh đọc những gì tôi viết trước và sau đó gặp tôi, thì cuộc gặp sẽ diễn ra tốt đẹp, anh nói. Những người gặp tôi mà chưa đọc những gì tôi viết thì cuộc gặp sẽ không bao giờ suôn sẻ. Ngay ở trường trung học cũng vậy, thậm chí với cả các giáo viên, anh đang trải qua một cuộc khảo sát mù, bạn phải quyết định xem liệu bạn có tán thành với anh ta không trước khi bạn gặp anh ta. Trong trường hợp này, anh gặp phải một bất lợi nghiêm trọng, bởi anh không biết các nhà quản lý tiền tệ thành công này ăn mặc thế nào. Anh ấy gọi cho tôi vào ngày trước cuộc gặp mặt, một trong những người bạn qua email của anh nói, người vốn là một nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp, và anh ấy hỏi, tôi nên ăn vận như thế nào. Anh ấy thậm chí còn không có cà vạt, anh ấy có một chiếc áo khoác thể thao màu xanh, chuyên để tham dự tang lễ. Đây cũng là một tật khác của Madbury. Trong các bài viết, anh thể hiện mình rất trang trọng, thậm chí có phần cứng nhắc, nhưng anh lại ăn vận rất suồng sã. Trên đường đi bộ tới văn phòng của Gotham, anh vội vàng ghé vào một cửa hàng Target và mua tạm một chiếc cà vạt. Anh đến công ty quản lý tài chính lớn của New York với trang phục trang trọng nhất từ trước tới nay, chỉ để thấy rằng những người tiếp đón anh mặc mỗi áo phông và quần thể thao. Cuộc trao đổi sau cũng có vẻ giống kiểu như vậy. Chúng tôi sẽ đầu tư cho anh $1 triệu hả? Chúng tôi muốn mua một phần 4 quỹ phòng hộ mới của anh với giá $1 triệu. Ông nói thật, chứ? Thật, chúng tôi đang đưa ra đề nghị $1 triệu, sau thuế. Bằng cách nào đó, Bree đã nghĩ rằng một ngày nào đó anh muốn quỹ có giá trị $1 triệu, sau thuế. Dù sao đi nữa, anh cũng đã vừa mới thốt lên điều đó trước khi anh kịp hiểu họ đang theo đuổi điều gì, và họ đã đồng ý thỏa thuận. Ở thời điểm đó, dựa vào những gì anh viết trên blog, thì anh, từ một sinh viên y khoa nợ nần với tài sản âm $105,000, đã trở thành một triệu phú với vài khoản nợ nhỏ. Bree không biết đó là lần đầu tiên Joe Greenblatt làm một điều như vậy. Anh ta rõ ràng một chàng trai tài giỏi, và không có nhiều người như vậy, Greenblatt nói. Một thời gian ngắn sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ, anh nhận được cuộc gọi từ công ty bảo hiểm White Mountains. White Mountains được điều hành bởi Jack Bogle, một thành viên trong vòng tròn nội bộ của Warren Buffett, và họ đã từng nói chuyện với Gotham Capital. Chúng tôi không biết anh đang bán một phần công ty của anh, họ nói, và Bree giải thích rằng anh cũng không nhận ra điều đó cho đến tận một vài ngày trước đây, khi có người đưa ra đề nghị $1 triệu sau thuế để mua nó. Hóa ra White Mountains cũng quan sát Michael Bree rất kỹ. Điểm hấp dẫn nhất đối với chúng tôi đó là anh ta là một bác sĩ nội trú thần kinh, Kip Overton đã nói tại White Mountains. Anh ta làm điều chết tiệt đó khi nào? Anh nhận được $600,000 từ White Mountains để đổi lấy một phần nhỏ hơn trong quỹ của anh ấy, cộng thêm một lời hứa sẽ đầu tư thêm $10 triệu. Overton nói, đúng vậy, anh ấy là người duy nhất chúng tôi tìm thấy trên Internet, gọi điện và đầu tư tiền. Trong năm đầu tiên kinh doanh, tiến sĩ Madbury đã phải vật lộn trong một thời gian ngắn với khía cạnh xã hội của hoạt động quản lý tiền. Nhìn chung, bạn sẽ không thể gọi được vốn trừ khi bạn giao tiếp giỏi, anh nói, và nhìn chung, tôi là người không muốn tiếp xúc với nhiều người. Những người làm với tôi nhìn chung cũng nhận thấy điều đó. Anh đến dự một hội nghị do Bank of America T, chức để giới thiệu các nhà quản lý quỹ mới với các nhà đầu tư giàu có, và những người tham dự cũng đều nhận ra điều đó. Anh đưa ra một bài phát biểu trong đó lập luận rằng cách họ đánh giá rủi ro rất ngớ ngẩn, họ đo lường rủi ro bằng biến động, cổ phiếu hoặc trái phiếu lên xuống như thế nào trong những năm vừa qua. Rủi ro thực sự không phải là biến động, rủi ro thực sự chính là các quyết định đầu tư ngu xuẩn. Sau đó, anh kết luận, rốt cuộc, người giàu nhất trong những người giàu và những người đại diện cho họ đã chấp nhận rằng hầu hết các nhà quản lý chỉ ở mức trung bình, còn những người giỏi hơn có thể đạt được lợi tức trung bình với mức biến động dưới trung bình. Theo logic này, $1 có giá 50 xu ngày hôm nay, 60 xu ngày tiếp theo và 40 xu ngày tiếp theo nữa, bằng cách nào đó, sẽ có giá trị thấp hơn $1 có giá 50 xu trong cả 3 ngày. Tôi lại cho rằng khả năng mua được ở mức giá 40 xu là một cơ hội, chứ không phải rủi ro, và đồng đô la đó vẫn có giá trị là $1. Tất cả mọi người đều im lặng, và bữa trưa đó, anh ăn một mình, anh ngồi ở một chiếc bàn tròn rất lớn và quan sát mọi người trò chuyện vui vẻ ở các bàn xung quanh. Khi anh nói chuyện trực tiếp với mọi người, anh không thể biết cái gì đã khiến họ lảng tránh anh, lời anh nói hay con người anh. Anh đã tìm hiểu rất kỹ về Warren Buffett, người mà bằng cách nào đó vừa thành công vừa được mọi người mến mộ. Buffett cũng gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người khi còn trẻ. Ông đã tham dự một khóa học của Dale Carnegie để hiểu thêm về cách tương tác hiệu quả với mọi người xung quanh. Madbury trưởng thành trong một nền văn hóa tiền tệ hoàn toàn khác biệt. Internet đã thay thế Dale Carnegie. Anh không cần phải gặp gỡ mọi người. Anh có thể nói về bản thân qua mạng và chờ các nhà đầu tư tìm đến mình. Anh có thể viết ra những suy nghĩ phức tạp của bản thân và chờ mọi người đọc chúng rồi gửi tiền của họ đến nhờ anh quản lý. Buffett quá đổi nổi tiếng đối với tôi, Bree nói, tôi sẽ không thể nào trở thành người tốt. Phương pháp gọi vốn này phù hợp với Madbury, Hơn thế nữa, nó rất hiệu quả. Anh bắt đầu xây dựng quỹ Sion với hơn 1 triệu đô la số tiền đầu tư từ mẹ, các anh em và 1 triệu đô la sau thuế của riêng anh. Trong cả năm đầu tiên, năm 2001, S&P 500 giảm 11,88%. Sion tăng 55%. Trong năm tiếp theo, S&P 500 lại giảm 22,1%. Tuy nhiên, Sion lại tăng 16%. Năm tiếp theo, năm 2003, thị trường chứng khoán cuối cùng cũng lội ngược dòng và tăng 28,69%. Nhưng Madbury đã đánh bại nó một lần nữa, các khoản đầu tư của anh tăng 50%. Đến cuối năm 2004, Madbury quản lý 600 triệu đô la và đang bỏ bớt tiền đi. Nếu anh ta điều hành quỹ của mình chỉ để tối đa hóa số tiền anh ta đang quản lý, thì anh ta có thể đã đang quản lý nhiều tỷ đô la. Một nhà quản lý quỹ phòng hộ New York, người quan sát hoạt động của Burry với sự ngờ vực ngày càng tăng, đã nhận xét, anh ta đã thiết kế ra Sion sao cho nó kinh doanh, thì tồi, nhưng đầu tư thì tốt. Dù huy động vốn có thể là một cuộc thi về mức độ được hâm mộ, Burry viết cho các nhà đầu tư, có lẽ là để trấn an họ rằng họ có yêu mến nhà quản lý tài chính của họ, hoặc thậm chí có biết anh hay không đều không quan trọng, nhưng đầu tư thông minh thì hoàn toàn ngược lại. Warren Buffett có một đối tác khá hóm hỉnh sâu cay, Charlie Munger, người rõ ràng không màng đến việc mọi người có yêu quý mình hay không nhiều như Buffett. Trở lại năm 1995, Munger đã có một buổi nói chuyện tại trường kinh doanh Harvard mang tên tâm lý học về những đánh giá sai lầm của con người. Munger nói, nếu bạn muốn dự đoán cách cư xử của mọi người, hãy quan sát những động cơ của họ. FedEx không thể khiến các ca làm việc ban đêm kết thúc đúng giờ. Họ thử mọi cách để tăng tốc, nhưng không hiệu quả cho đến khi họ thôi không trả lương công nhân làm việc ca đêm theo giờ và trả lương theo ca. Xerox đã chế tạo ra một chiếc máy mới và tốt hơn chỉ để thấy rằng nó bán kém hơn những chiếc máy cũ cho đến khi họ nhận ra đội ngũ kinh doanh nhận được mức hoa. Ông lớn hơn khi bán được một chiếc máy cũ. Anh có thể nói, tất cả mọi người đều biết điều đó. Munger cho hay, tôi nghĩ mình thuộc nhóm 5% những người ở tầm tuổi tôi đã dành trọn cuộc đời để tìm hiểu sức mạnh của những động cơ và tôi đã đánh giá quá thấp về chúng trong suốt cuộc đời mình. Không năm nào qua đi mà tôi không nhận được một vài sự ngạc nhiên giúp đẩy giới hạn của tôi xa thêm chút nữa. Những chia sẻ của Munger có nhiều điểm tương đồng với niềm tin của Madbury về các thị trường và những người liên quan trong đó. Burry nói, tôi đọc bài phát biểu đó và nói, tôi đồng ý hoàn toàn với những gì được viết trong đó. Burry có một góc nhìn riêng về chủ đề này, được tích lũy từ quãng thời gian anh dành cho y khoa. Ngay cả trong những tình huống sống còn, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều bị ảnh hưởng bởi những động cơ mang tính tiêu cực. Ví dụ, ở trong các bệnh viện nơi tỷ lệ bồi hoàn cho thủ thuật cắt bỏ ruột thừa cao hơn, thì các bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt bỏ nhiều ruột thừa hơn. Vì vậy, khi Madbury kinh doanh, anh phải đảm bảo rằng mình có những động cơ hợp lý. Anh không chấp nhận thỏa thuận của những nhà quản lý quỹ phòng hộ điển hình. Hầu hết họ được nhận 2% giá trị tài sản, nên việc duy nhất họ cần làm là chất đóng tiền của những người khác. Quỹ Sion chỉ tính các chi phí thực cho các nhà đầu tư luôn ở mức thấp hơn 1% giá trị tài sản. Để thu lại cho mình, anh phải khiến tiền của các nhà đầu tư sinh lời. Hãy nghĩ về sự hình thành của Sion. Một trong những nhà đầu tư đầu tiên của anh nói, gã đó không có tiền và anh ta chọn cách từ chối một khoản phí mà bất cứ quỹ phòng hộ nào khác coi là đương nhiên. Đây là một điều chưa từng được nghe nói đến. Ngay từ đầu, quỹ Sion đã thành công đến mức khó tin vào giữa năm 2005. Suốt giai đoạn mà chỉ số thị trường chứng khoán nhìn chung giảm xuống 6,84%, thì quỹ của Burry tăng trưởng 242% và bắt đầu từ chối các nhà đầu tư. Với lượng khách hàng càng ngày tăng, nó dường như không quan tâm đến việc thị trường. Ông cổ phiếu tăng hay giảm, Madbury luôn tìm được điểm đầu tư tiền một cách khôn ngoan. Anh không dùng đòn bẩy và tránh bán khống cổ phiếu. Anh không làm gì có tiềm năng ngoài việc mua các cổ phiếu phổ thông, và không làm gì phức tạp hơn việc ngồi trong phòng và đọc các bản báo cáo tài chính. Với mức phí 100 đô la trên năm, anh trở thành người đăng ký sử dụng của 10K Wizard. Bộ máy ra quyết định của quỹ Sion gồm một chàng trai ở trong phòng, luôn đóng cửa, ngồi trong yên lặng, miệt mài nghiên cứu các thông tin có sẵn công khai và các dữ liệu trên 10K Wizard. Anh đi tìm các phán quyết của tòa án, hoàn tất thỏa thuận hoặc những thay đổi trong quy định của chính phủ, bất cứ điều gì có thể làm thay đổi giá trị của một công ty. Thường thì anh tìm ra những thứ mà anh gọi là các vụ đầu tư khiếp. Vào tháng 10 năm 2001, anh giải thích khái niệm này trong bức thư gửi cho các nhà đầu tư. Đầu tư khiếp tức là quan tâm đặc biệt về mặt phân tích đến các cổ phiếu mà mang lại phản ứng đầu tiên là khiếp. Avance Corporation là một ví dụ hấp dẫn. Anh tìm thấy nó khi tìm kiếm từ khóa được chấp nhận trong các mẫu tin tức. Anh biết rằng là người đứng bên lề sân chơi, anh cần phải tìm những cách không chính thống để kéo nghiêng nó theo lợi thế của mình, và điều đó luôn có nghĩa là tìm kiếm các tình huống bất thường mà cả thế giới không chú ý đến. Tôi không tìm các tin tức về lừa đảo hay gian lận, anh nói, đó là nhìn về phía sau, còn tôi đang muốn đi trước. Tôi đang tìm thứ gì đó xảy ra trong các tòa án mà có thể dẫn đến một ý tưởng đầu tư, một lập luận được chấp nhận, một lời bào chữa được chấp nhận, một phương án giải quyết được chấp nhận bởi tòa án. Một tòa án đã chấp nhận lời bào chữa từ một công ty phần mềm có tên là Avant Corporation. Avant bị buộc tội đánh cắp mã phần mềm được coi là nền tảng kinh doanh của Avant từ công ty đối thủ. Công ty này có 100 triệu đô la tiền mặt trong ngân hàng, hàng năm vẫn đang tạo ra khoảng 100 triệu đô la dòng tiền mặt tự do và C. Không có vụ bê bối hoặc đảo ngược nào đủ lớn để nhấn chìm cả một hệ thống. Đúng lúc đó, Meredith Whitney mang tin tức đến. Meredith Whitney là một nhân viên phân tích vô danh, chuyên phân tích các công ty tài chính cho một công ty tài chính vô danh, Oppenheimer & Co. Ngày 31 tháng 10 năm 2007, cô dự đoán rằng Citigroup đã quản lý yếu kém đến mức cần phải cắt giảm cổ tức, nếu không sẽ phá sản. Không ai có thể biết chắc chuyện gì đang diễn ra bên trong thị trường chứng khoán vào bất cứ một ngày nhất định nào. Nhưng vào ngày 31 tháng 10 đó, người ta biết chắc rằng Meredith Whitney đã khiến thị trường cổ phiếu tài chính chao đảo. Đến cuối ngày giao dịch, một phụ nữ về cơ bản chưa ai từng nghe đến, một người hoàn toàn vô danh, đã khiến giá cổ phiếu của Citigroup tụt 8% tương đương với 390 tỷ đô la bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. 4 ngày sau, CEO Jack Prince của Citigroup từ chức. 2 tuần sau, Citigroup giảm cổ tức. Kể từ thời điểm đó, Meredith Whitney đã trở thành E.F. Hutton khi cô nói, mọi người lắng nghe, cô có thông điệp rất rõ ràng. Nếu muốn biết giá trị thực sự của các công ty ở phố Wall này, hãy quan sát thật khách quan và kỹ lưỡng các loại tài sản kém hấp dẫn mà các công ty này đang nắm giữ bằng tiền đi vay và tưởng tượng xem họ sẽ thu về được gì trong một cuộc bán tháo. Theo cô, đội ngũ nhân viên khổng lồ được trả lương cao trong các công ty này hoàn toàn vô giá trị. Suốt năm 2008, cứ mỗi khi các nhân viên ngân hàng và nhà môi giới tuyên bố rằng họ đã giải quyết được các vấn đề của mình, lúc thì bằng bút toán ghi giảm giá trị, lúc thì bằng việc huy động vốn, cô lại đưa ra tuyên bố của chính mình. Các anh chị đã nhầm, các anh chị vẫn không chịu đối mặt với việc mình đã quản lý doanh nghiệp tồi tệ như thế nào. Các anh chị vẫn không thừa nhận những khoản lỗ hàng tỷ đô la trong các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Giá trị chứng khoán của các anh chị cũng ảo như chính giá trị con người các anh chị. Các đối thủ cho rằng Whitney được đánh giá quá cao, giá trị thị trường chỉ 250 triệu đô la. Michael Burry bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, đến khi hoàn thành, anh biết nhiều hơn về Avon Corporation hơn bất cứ ai. Anh có thể nhận thấy rằng, ngay cả khi các giám đốc điều hành phải đi và phải đóng tiền phạt, thì Avon vẫn có giá trị cao hơn mức mà thị trường lúc đó ước tính. Hầu hết các kỹ sư của công ty đều ghi quốc tịch Trung Quốc trên thị thực làm việc, và do đó bị mắc kẹt không có rủi ro liên quan đến việc bất cứ ai có thể bỏ việc trước khi sự thật được tìm ra. Tuy nhiên, để kiếm tiền trên cổ phiếu của Avant, anh có thể phải chịu tổn thất trong ngắn hạn, bởi các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu khi hoảng hốt phát hiện ra những điểm tiêu cực được công khai. Burry đã mua cổ phiếu đầu tiên của Avant vào tháng 6 năm 2001 với giá 12 đô la cổ phiếu. Ban quản lý của Avant sau đó đã xuất hiện trên trang bìa của tạp san Business Week với tiêu đề tội ác phải trả giá, giá cổ phiếu sụt giảm, Burry tiếp tục mua vào, ban quản lý của Avon bị bắt giam, giá cổ phiếu rất mạnh, Matt Burry tiếp tục mua vào với mức giá giảm chỉ còn 2 đô la, cổ phiếu, anh trở thành cổ đông lớn nhất duy nhất của Avon, anh đã tạo sức ép buộc ban quản lý phải thay đổi, 4 tháng sau, Avon được mua lại với mức giá 22 đô la, cổ phiếu, đó là một giao dịch kiểu Matt Burry, cổ điển, một trong những nhà đầu tư của anh nói, nó tăng lên 10 lần. Nhưng trước đó đã giảm đi một nửa. Đây không phải là kiểu ưa thích của hầu hết các nhà đầu tư, nhưng theo Burry, đó là bản chất của đầu tư giá trị. Công việc của anh là đi ngược lại với cảm tính thông thường. Anh không thể làm điều này nếu đi theo các dao động thị trường ngắn hạn, và vì thế, anh không cho phép các nhà đầu tư của mình rút tiền trong thời gian ngắn. Như hầu hết các quỹ phòng hộ khác đã làm, nếu bạn đầu tư tiền vào Sion, bạn sẽ kẹt ở đó ít nhất một năm. Burry cũng thiết kế quỹ nhằm thu hút những người muốn đi theo thị trường chứng khoán lâu dài, những người muốn đặt cược vào cổ phiếu đi lên thay vì đi xuống. Về bản chất, tôi không phải là người bán khống, anh nói. Nói chung, tôi không tìm hiểu các công ty để tìm cách bán khống chúng. Về cơ bản, tôi muốn triển vọng tăng phải cao hơn triển vọng giảm. Anh cũng không thích ý tưởng chấp nhận rủi ro bán khống cổ phiếu, bởi về lý thuyết, rủi ro này là vô hạn. Cổ phiếu chỉ có thể giảm tối đa là về không, nhưng lại có thể tăng đến vô cùng. Đầu tư tốt là trả đúng giá cho rủi ro. Burry ngày càng cảm thấy anh không làm như vậy. Vấn đề không phải chỉ giới hạn ở các cổ phiếu riêng lẻ. Bong bóng Internet đã vỡ tung, thế nhưng giá nhà đất tại San Jose, trung tâm của bong bóng này, vẫn tăng. Anh đã nghiên cứu cổ phiếu của các nhà thầu xây dựng, sau đó là cổ phiếu của các công ty bảo hiểm thế chấp nhà ở, như BMI, vào tháng 5 năm 2003, trong lá thư gửi cho một người bạn, một nhà đầu tư chuyên nghiệp.